vậy gian khổ tu hành, sớm đã là lột xác, thực lực tăng lên rất nhiều, hắn thể chất đặc thù tác dụng cũng là dần dần hiện ra, vượt cấp khiêu chiến, cơ hồ là bình thường như cơm bữa, cho nên Ngô Thần đối với trận chiến này cũng có thật sự mong đợi. Tin tưởng làm kết quả đi ra thời điểm, nhất định sẽ kinh điệu tất cả mọi người cầm, ngươi chính là đi xuống đi, ta hy vọng có thể tìm một cái theo ta lực lượng tương đương đối thủ. Đường vào nhìn một chút Chu Kiệt, không khỏi rất là thất vọng, nguyên tưởng rằng người vừa tới chắc là một tên tinh cực cảnh cửu trọng thiên cường giả, không nghĩ đi lên nhìn một cái, lại là một gã tinh cực cảnh thất trọng thiên cường giả. Giống như vậy người, căn liền không để được hắn nửa chút hứng thú. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Chu Kiệt cười, đạo, không chừng ngươi còn không bằng ta đây. Nghe vậy, Đường vào mặt liền biến sắc, tiểu tử này, thật là không biết phải trái. Hắn hảo tâm hảo ý để cho hắn đi xuống, liền thì không muốn để cho hắn khó chịu. Vậy mà, tiểu tử này lại nói ra mấy câu nói như vậy. Đã như vậy, hắn sẽ để cho tiểu tử này nhìn một chút. Hắn Đường vào thực lực đi. Tiểu tử, ngươi dũng khí khả ra, ngươi đã nghĩ tưởng tự mình chuốc lấy cực khổ. Như vậy, ta cũng trở thành toàn bộ ngươi đi. Dứt lời, một cổ hùng hồn khí thế, từ Đường Tiến thân thượng bộc phát ra. Một cổ khí thế, vô cùng cường đại, tại hắn ngoài thân, không ngừng khuếch tán dọc theo. Giống như sóng lớn một loại cuốn mà ra, hạo hạo đáng đáng, rốt cuộc xuất thủ sao? Chu Kiệt cười nhạt, trong ánh mắt hết sạch dũng động, không có sợ hãi chút nào, ngược lại là đối với trận chiến này tràn đầy mong đợi. Ha ha, nhìn dáng dấp, Đường vào tức giận a, Đường vào tính khí, xưa nay cũng không lớn được, mà nay, cái này đến từ Đông Huyền vực tiểu tử lại dám khiêu chiến hắn. Còn nói ra Đường vào không bằng hắn lời nói, hắn lại làm sao có thể không tức giận đây? Điều này cũng đúng, đổi lại là ta cũng không cách nào nhịn được. Mọi người thất chủy bát thiệt nghị luận, nghe được bọn họ nghị luận, Đông Huyền vực bên này người đều là không khỏi nhíu mày. Cái này Chu Kiệt, bọn họ trước đây cơ hồ từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Cũng cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua, ngay cả trước đây tiên đạo thánh điện trao đổi trên đại hội. Cũng không thấy người này tới tham gia, cho nên, bọn họ đối với người này thực lực có rất lớn hoài nghi. Lấy thực lực của hắn, căn tựu không khả năng là Đường vào đối thủ, ngược lại sẽ để cho người khác lên án bọn họ Đông Huyền vực. Nói bọn họ Đông Huyền vực không có ai. Để cho một tên thực lực như thế sai người ra sân, đi đối phó kinh khủng như vậy cường giả, đến, bọn họ Đông Huyền vực liền được người lên án, trước tranh tài, đều là thua nhiều thắng ít, để cho bọn họ Đông Huyền vực người cảm thấy rất mất mặt. Nhưng là, Man Hoang Thánh Điện người nhưng là đối với Chu Kiệt lòng tin tràn đầy, là đã trong lòng có dự tính, tiểu tử, chiến đấu sẽ rất nhanh chấm dứt, không muốn tồn tại cái gì may mắn trong lòng, ta sẽ không đối với bất kỳ một cái nào đối thủ hạ thủ lưu tình. Vô luận thực lực đối phương có nhiều kém, Đường vào quanh thân khí thế dũng động, bộc phát ra, đối với mình thực lực, hắn là có lòng tin tuyệt đối, chớ nói Chu Kiệt chỉ là một gã tinh cực cảnh thất trọng thiên cường giả. Dù là hắn là tinh cực cảnh cửu trọng thiên, vậy cũng thua không nghi ngờ. Chương 1235, Man Hoang Lực. Như vậy liền có thể, Chu Kiệt gật đầu một cái, hắn hy vọng chính là Đường vào không nên nương tay, nếu như đối phương nương tay, như vậy, cuộc chiến đấu này liền rất vô vị. Man Hoang Lực, ngay sau đó, hắn hét lớn một tiếng, trong cơ thể đan điền cuồn cuộn. Một cổ cường đại khí thế, từ trên người hắn lao ra, dưới vào đến hai cánh tay hắn bên trong, hai cánh tay hắn bắp thịt khuyến khích, bành trướng trở nên lớn, rất nhanh thì biến thành một đôi cự nhân tay, tràn đầy một loại bạo tạc tính chất lực lượng, nhìn Đường vào liếc mắt, Chu Kiệt trực tiếp đấm ra một quyền đi, hắn phía trước kia một vùng không gian đều là không chịu nổi. Phát sinh vỡ nát, căn không chống đỡ được một cổ siêu cường lực lượng, đối diện, Đường vào nhìn liếc mắt, mặt đầy khinh thường, tiểu tử này, nếu dám hướng hắn phát động khiêu chiến. Như vậy, hắn cũng liền để cho hắn nhìn một chút, hướng hắn phát động khiêu chiến hậu quả, sẽ có bao nhiêu nghiêm trọng, cho ta toái, Đường vào hét lớn một tiếng, giơ tay lên chính là một cổ mãnh liệt lực lượng đánh ra. Đáng sợ năng lượng, mãnh liệt bùng nổ, cuốn lên tứ phương không khí, tạo thành một đạo cuồng quyển khí lưu, mang theo vô cùng cường đại lực lượng, vọt thẳng hướng Chu Kiệt, ở đó vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú bên dưới. Đường vào cùng Chu Kiệt công kích, rất nhanh thì gặp, nhất thời phát sinh va chạm kịch liệt, một cổ mãnh liệt khí thế. Không ngừng bộc phát ra, cuốn bốn phương tám hướng, đến, theo như Đường vào dự đoán, hắn một chiêu này, hẳn là có thể toàn thắng Chu Kiệt, bởi vì này một chiêu uy lực thì rất mạnh, cho dù là tinh cực cảnh bát trọng thiên cường giả, ở gặp một chiêu này sau, cũng là thua không nghi ngờ, chớ đừng nói chi là chính là một vòng, nhưng là, rất nhanh, hắn phát hiện có cái gì không đúng, vậy chính là mình một cổ khí lưu, ở Chu Kiệt một quyền này đả kích bên dưới, cuối cùng chủ trừ không tiến lên, không có đưa đến trước hắn dự đoán cái loại này thế tồi khô lạp hủ. Nhìn tình hình này, giống như là bị người này ngăn cản xuống, làm sao có thể, rất rõ ràng, không đơn thuần là một mình hắn chú ý tới, trong sân những người khác cũng là chú ý tới, từng cái trên mặt đều là lộ ra vẻ kinh dị, phá cho ta, đột nhiên, Chu Kiệt quát lên một tiếng lớn, kia một cổ hung quyền thế bộc phát ra, mang theo cực kỳ kinh khủng uy thế, hung hăng hướng Đường Vào xông qua. Đường Vào khí lưu, ở nơi này một cổ quyền thế đả kích bên dưới, căn chính là không chống đỡ được, bị chấn bể, hóa thành đầy trời quang vũ, phóng ra, xông về bốn phương tám hướng. Cái gì? Nhìn hết thảy các thứ này, tất cả mọi người là ánh mắt trợn to, cảm thấy cực kỳ không tưởng tượng nổi, nguyên tưởng rằng hẳn là Đường Vào khí lưu xé nát Chu Kiệt công kích. Bây giờ kết quả lại là ngược lại, Đường Vào khí lưu ngược lại bị Chu Kiệt công kích cho chấn vỡ. Đây chính là Man Hoang Thánh Điện công pháp ấy ư? Quả nhiên thần kỳ, Ngô Thần gật đầu một cái, Man Hoang Thánh Điện công pháp, hắn cũng thấy một ít, đối với bọn họ công pháp, từng có một ít biết, cho nên, nhìn thấy Chu Kiệt có thể có thực lực như thế, hắn cũng không cảm thấy cái gì ngoài ý muốn, ngược lại là lộ ra vẻ vui mừng. Chu Kiệt là bạn hắn, hắn tự nhiên là hy vọng, thực lực của hắn càng mạnh càng tốt, một điểm này Nhi là không nghi ngờ chút nào, ngươi có thể tiếp được ta công kích. Trong sân, Đường Vào lồng ngực lên xuống, hắn mắt nhìn Chu Kiệt, trong ánh mắt có không tưởng tượng nổi, hắn chiêu số có bao nhiêu uy lực, hắn là rất rõ, cho dù là tinh cực cảnh bát trọng thiên cường giả, cũng thì không cách nào chặn, nhưng mà Chu Kiệt nhưng là chặn, nếu như nói cái này Chu Kiệt tu vi là tinh cực cảnh cửu trọng thiên. Vậy cũng được không có gì, có thể trời sinh đối phương tu vi chỉ có tinh cực cảnh thất trọng thiên, cũng làm người ta cảm thấy cực kỳ khiếp sợ. Chu Kiệt cười nhạt, không có nói gì nhiều, cầm quả đấm, lại vừa là một quyền đất đánh ra, hung quyền thế, giống như là núi lửa phun trào bạo dũng mà ra, mang theo cực kỳ kinh khủng uy thế, hướng Đường Vào cho công tới, công kích cực kỳ liệt, Đường Vào sắc mặt trầm xuống, tiểu tử này, đơn giản là không bắt hắn cho coi ra gì, nếu như vậy, vậy hắn có cần phải xuất thủ, hung hăng giáo huấn một chút một phen. Cuồng ma giống giận, Đường Vào hét lớn một tiếng, nhấc lên trên người lực lượng, đánh ra cường đại một đòn, nhìn thấy một kích này, không ít người đều là sắc mặt thay đổi, bọn họ cũng đều biết, một chiêu này công kích, chính là Đường Vào tuyệt chiêu, một đòn bên dưới, không gian nát bấy, vạn vật không còn, vô cùng hủy diệt tính, thập phân kinh khủng. Cuồng ma giống giận vừa ra, vô tận khí lưu, từ bốn phương tám hướng vọt tới, lấy lao nhanh thế, hướng Chu Kiệt hung hăng công kích đi, lực lượng cực kỳ liệt, ở một chiêu này đả kích bên dưới. Chu Kiệt thế công, cũng là có vẻ hơi kém, vì vậy chỉ nhưng mà giữ vững phiến khắc thời gian, chính là bị vỡ nát, hóa thành một mảnh nhỏ quang vũ, phóng xạ xuống, nát bấy Chu Kiệt công kích sau, một chiêu này công kích cũng chưa xong, tuôn ra đến lao ra, tiếp tục hướng về Chu Kiệt thể bắn cho đánh đi, muốn nhất cử đánh bại Chu Kiệt, bắt lại trận chiến này thắng lợi. Đối mặt Đường Vào lực lượng xông lại, Chu Kiệt nhưng là không tránh không né, trực tiếp cổ khởi thân thể, trước để ngăn cản một chiêu này công kích. Thấy vậy, Đường Vào nơi khóe miệng vén lên một tia cười lạnh. Tiểu tử này, thật là ngu không thể nói, lại trực tiếp dùng thân thể để ngăn cản hắn công kích. Đơn giản là đang tự tìm đường chết, nhưng là, sự tình kết quả, nhưng là ra hắn dự liệu, khi hắn công kích đánh vào Chu Kiệt trên người thời điểm. Chỉ nhưng mà phanh vang một tiếng mà thôi, cũng không có sinh ra cái gì tính thực chất tổn thương. Thấy như vậy một màn, tất cả mọi người đều là lộ ra vẻ kinh dị, mặc dù Đường tấn công đánh, ở trải qua ngăn trở sau, lực lượng đã là suy giảm rất nhiều, nhưng là, uy lực vẫn là không thể khinh thường. Có đủ lực sát thương cùng lực tàn phá, nhưng là, kết quả đâu rồi, nhưng là ra bọn họ dự liệu, Chu Kiệt cuối cùng chỉ dựa vào thân thể của mình liền đem nó cho tiếp tục chống đỡ. Không có đối với hắn tạo thành cái gì hữu hiệu tổn thương. Đây quả thực là không tưởng tượng nổi, thân thể người này lực phòng ngự rất mạnh, lúc này, bọn họ cũng nhìn ra một ít đầu mối. Chu Kiệt thân thể, lực phòng ngự rất mạnh, có thể chống lại rất cường lực đo đánh vào, mà lực phòng ngự đối với tu sĩ mà nói, đó là cực kỳ trọng yếu, lực phòng ngự cường đại người. Người khác nếu muốn đánh bại hắn lời nói, phải bỏ ra so với người khác càng nhiều lực lượng mới là có thể làm được. Đây là không nghi ngờ chút nào, Đông Huyền vực bên này, mọi người tất cả đều là con mắt lóe sáng đứng lên. Lúc trước khói mù nhất thời là biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Nguyên bọn họ đối với Chu Kiệt ra sân là cầm một loại hủy bỏ thái độ. Dưới cái nhìn của bọn họ, lấy Chu Kiệt thực lực, là căn không thể nào là Đường Vào đối thủ, nhưng mà không nghĩ tới, Chu Kiệt người này tu vi mặc dù không mạnh, nhưng là thực lực ngược lại rất khá tốt. Mà cuộc chiến đấu này kết quả cuối cùng đâu rồi, có lẽ cũng không phải là bọn họ trước suy nghĩ như vậy. Hiện ra thiên về một bên cục diện, ít nhất nhìn trước mắt không ra cái cụ thể. Chương 1236, Thổ Linh Thể. Tiểu tử này thân thể, Đường Vào nhìn Chu Kiệt, trong mắt cũng là lộ ra vẻ ngưng trọng. Hắn không nghĩ tới, Chu Kiệt thân thể cư nhiên như thế mạnh mẽ, lại là có thể trực tiếp gánh vác hắn công kích. Đây quả thực là để cho người cảm thấy không tưởng tượng nổi. Lại tiếp ta một quyền đi, Chu Kiệt bóng người chợt lóe, trực tiếp từ biến mất tại chỗ. Lại lúc xuất hiện, đã là đi tới cự ly Đường Vào chưa đủ một thước địa phương. Sau đó quăng lên quả đấm to, gồ lên lực lượng, chính là vọt thẳng hướng Đường Vào, đối với hắn phát động hung công kích, Đường Vào âm thầm cả kinh, không nghĩ tới, Chu Kiệt trừ sức mạnh to lớn ra, tốc độ này cũng là mau không tưởng tượng nổi, thật là khó mà tin được, hắn mới là một cái tu vi chỉ có tinh cực cảnh thất trọng thiên người, Nhưng là, hắn cũng không phải là cái gì nắp, hét lớn một tiếng, giơ tay lên trực tiếp một chiêu tuyệt kỹ đánh ra, lực lượng cường đại, giống như là núi lửa phun trào bạo dũng mà ra, quét ra, xông về Chu Kiệt, hai người công kích, một lần nữa đụng vào nhau, lập tức, một cổ hung năng lượng, bộc phát ra, giống như sóng lớn một loại cuốn mà ra, đem Chu Kiệt cùng Đường Vào hai người đồng thời bao phủ lại. Người này lực lượng làm sao biết cường đại như thế? Đường Vào khiếp sợ không thôi, hắn có thể cảm giác được, Chu Kiệt này nhân lực khí vô cùng kinh khủng, giống như giao long một dạng uy chấn bát phương, liền hắn đều là so với không được. Man hoang lực, Chu Kiệt hét lớn một tiếng, lại lần nữa ngưng tụ lại man hoang lực, một cổ lực lượng đáng sợ, từ trên người hắn bộc phát ra, thẳng táp đánh ra, lực lượng cực kỳ liệt, Đường Vào sắc mặt đại biến, hắn biết, Chu Kiệt khí lực là phi thường vô cùng kinh khủng, nhất là ở man hoang lực quán chú bên dưới, hắn lực lượng sẽ càng kinh khủng hơn, vượt quá tưởng tượng. Một quyền đánh ra, Đường Vào không chống đỡ được, bị trực tiếp bắn cho mở, thân hình quay ngược lại mà ra, đáng sợ khí lãng, từ Chu Kiệt quả đấm bên trong bộc phát ra, bắt hắn cho chấn thương. Cái gì, Đường Vào bị thương, tất cả mọi người là mở to hai mắt, cảm thấy không tưởng tượng nổi, Đường học bổ túc là nhưng là tinh cực cảnh cửu trọng thiên A. Bây giờ lại bị một tên tu vi chỉ có tinh cực cảnh thất trọng thiên người cho chấn thương. Đây quả thực là để cho người khó mà tin được, một kích thành công sau, Chu Kiệt khóe miệng cười một tiếng, phình quả đấm. Thân hình bạo hướng mà ra, trực tiếp là một quyền đánh ra đi, thừa dịp Đường Vào đặt chân chưa ổn, đối với hắn phát động hung thế công, nhìn xem có thể hay không đưa hắn cho đánh bại. Tiểu tử, ngươi chớ quá mức, nhìn thấy Chu Kiệt lại xông lại, Đường Vào gương mặt trầm xuống, giận tím mặt, tiểu tử này, đơn giản là đáng ghét cực kỳ, căn bản cũng chưa có đưa hắn cho coi ra gì, nếu như vậy, vậy cũng đừng trách hắn không khách khí, nghịch loạn thương khung, Đường Vào hét lớn một tiếng, ngưng tụ lực lượng cường đại, đánh ra tuyệt thế một đòn. Chỉ thấy một cổ khổng lồ khí lưu từ trên người hắn lao ra, giống như cửu thiên ngân hà vỡ nát như thế, cuồn cuộn mà xuống, hướng Chu Kiệt cho tiến lên. Chu Kiệt bóng người chính muốn tới gần Đường Vào, đột nhiên hắn nhìn thấy một cổ cường đại khí lưu hướng hắn cho xông lại, sắc mặt cũng là biến hóa. Từ nơi này bên trong một luồng khí, hắn ngửi được một cổ đáng sợ khí tức nguy hiểm, hắn hiểu được một chiêu này uy lực nhất định là không thể tầm thường so sánh, tuyệt đối không thể khinh thường. Thổ nham thể, Chu Kiệt hét lớn một tiếng, lập tức thúc dục lực lượng, hai chân đạp đất, khuyến khích khí thế, giống như kim cương cự nhân, bền chắc không thể gãy. Đường tấn công đánh, hung hăng đánh vào ở Chu Kiệt trên người, khí thế cường đại, bộc phát ra, muốn đem Chu Kiệt cho đánh tan, nhưng là, kết quả một lần nữa ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Làm cổ khí lưu này vọt tới Chu Kiệt trên người thời điểm, vẫn là không có đưa đến liền đại tác dụng, Chu Kiệt thân thể, giống như là cự nhân như thế, sừng sững ở đại địa chi thượng, đảm nhiệm cổ khí lưu này vọt tới trên người hắn, nhưng là vị nhưng bất động. Ngật đứng không ngã, này nhân lực đo, cũng qua biến thái đi, mọi người khiếp sợ, nhìn hết thảy các thứ này, thật là không biết nên nói cái gì cho phải, có như thế biến thái lực phòng ngự, làm sao còn đánh a? Căn liền không cách nào đánh, đây là, ở trong chàng, cũng có một chút nhãn lực siêu phàm người, bọn họ nhìn Chu Kiệt, trong mơ hồ nhìn ra đầu mối gì, lúc này, cửu công chúa đứng lên, đạo, nếu như ta không có nhìn lầm, tuần này hẳn là trong tin đồn thổ linh thể, nghe được ba chữ kia, tất cả mọi người đều hoàn toàn biến sắc. Một mảnh xôn xao, thổ linh thể, là thực sự sao? Cửu công chúa nói, hẳn là thật, nguyên lai là thổ linh thể, khó trách lực phòng ngự như thế biến thái, không nghĩ tới a, người này lại là thổ linh thể, khó trách dám cùng Đường Vào đối chiến, mọi người thất chỉ bát thiệt, nghị luận ầm ĩ, thổ linh thể, đây là một loại thể chất đặc thù, lực phòng ngự siêu cường, chiến lực cũng là hết sức kinh người, cho dù là tu vi cao hơn hắn ra một số người, đều không phải là đối thủ của hắn, tiểu tử này là thổ linh thể, không nhìn ra, thật là nhìn không ra. Đông huyền vực người cũng là một cái kinh ngạc đến ngây người. Bọn họ cũng không nghĩ tới, Chu Kiệt lại là một loại thể chất đặc thù người, đừng nói là ở tại bọn hắn Đông huyền vực, cho dù là ở Trung Châu, thậm chí toàn bộ Thiên Vũ Đại Lục, đều là cực kỳ hiếm thấy, mà người như vậy, có thể nói là thiên địa sủng nhi, chỉ cần nửa đường không ngã xuống, đem tới thành tựu, tuyệt đối là muốn hù chết người. Ngô thần, người này thật là thổ linh thể sao? Hạ U Lan nhìn từ trên xuống dưới Chu Kiệt, là đang ở trọng nhận thức mới hắn. Thể chất đặc thù, đây chính là vô cùng hiếm thấy, cho dù là toàn bộ Thiên Vũ Đại Lục, tất cả đều là tìm không ra mấy người, đúng, chính là thổ linh thể, Ngô Thần gật đầu một cái, đối với Chu Kiệt thể chất, hắn là đã sớm biết, đáng sợ, tất cả mọi người là không nhịn được ngược lại hít một hơi khí lạnh. Mặc dù nói Chu Kiệt bây giờ tu vi vẫn chỉ là tinh cực cảnh thất trọng thiên, còn không bằng bọn họ những người này, nhưng là, đối phương là thể chất đặc thù, thiên tư vô hạn, có thể không trở ngại chút nào dâng lên thăng. Có lẽ một năm sau, hai năm sau, Chu Kiệt sẽ chạy tới, đem bọn họ những người này hết thảy cũng cho vượt qua. Đây chính là thể chất đặc thù mang đến ưu thế, là còn lại người thường không thể có, không theo kịp. Trong sân, Đường Vào sắc mặt âm trầm xuống, nguyên hắn chẳng qua là khi Chu Kiệt là người bình thường. Nhưng là không nghĩ tới, đối phương lại là trong tin đồn thổ linh thể, đây chính là hoàn toàn ra khỏi hắn dự liệu, thể chất đặc thù thì như thế nào, tu vi chưa đủ, chính là ngươi ngạnh thương. Đường Vào quát lên một tiếng lớn, thân hình bạo hướng lên, một cổ cường đại lực lượng, từ trên người bộc phát ra, giống như là ngập lụt một dạng khí thế trùng thiên, kinh thiên động địa, nghịch loạn thương khung. Đường Vào thúc dục lực lượng toàn thân, lần nữa đánh ra nghịch loạn thương khung, chỉ thấy một cổ siêu cường lực lượng, từ trên người hắn lao ra, hóa thành vô số đạo khí lưu, những khí lưu này, gầm thét lao ra, giống như cái con dao long, khí thế bừng bừng, vô cùng thật lớn. Chương 1237, không giống nhau Đông Huyền vực. Vô tận khí lưu, gầm thét, dũng động, điên cuồng hướng Chu Kiệt cho tiến lên, công kích cực kỳ liệt, nhất thời, Chu Kiệt cảm thấy áp lực tăng lên gấp bội, chỉ thấy từng đạo khí lưu, không ngừng hướng hắn cho xông lại, không ngừng đánh đến thân thể của hắn, năng lượng cường đại, không ngừng bùng nổ, phải đem cả người hắn cho trùng khoa xuống, cho ta chĩa vào. Chu Kiệt thân thể rung một cái, lực lượng cường đại, từ trong đan điền vọt lên đến, quán trú ở hắn mặt ngoài thân thể thượng, tăng cường thân thể lực phòng ngự, phòng ngừa một cổ cường đại khí thế đưa hắn cho trùng khoa xuống. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, ngươi còn có thể đỉnh tới khi nào? Đường Vào điên cuồng gào thét, từng đạo khí lưu từ trên người hắn lao ra, gầm thét, điên cuồng hét lên, hướng Chu Kiệt cho tiến lên, vô luận như thế nào, hắn đều là không thể thua trận, dù là đối phương là thể chất đặc thù, vậy cũng không thể, bởi vì hắn là Trung Châu người, Trung Châu người có Trung Châu người cao ngạo, là tuyệt đối không thể thua cho một cái đến từ những nơi khác người bên trong. Nhưng là, ngay vào lúc này, Chu Kiệt đột nhiên quát lên một tiếng lớn, lực lượng cường đại từ trên người bộc phát ra, xông vào đến hai quả đấm bên trong, hai quả đấm uy thế tăng vọt, một cổ cường đại lực lượng, cũng là nhanh chóng lao ra, cuốn mà xuống, hạo hạo đáng đáng, man hoang bá quyền. Chu Kiệt đấm ra một quyền, ngưng tụ lực lượng toàn thân, bộc phát ra tuyệt đối cường đại một đòn, hung lực lượng, từ trên người hắn bộc phát ra, dâng trào dũng động, xông về bốn phương tám hướng, một quyền này lực lượng, đó là tuyệt đối kinh khủng, một đòn đánh ra, Đường Vào khí lưu, trực tiếp liền bị đánh tan. Hướng bốn phương tám hướng phóng tới, cái gì? Đường Vào cặp mắt trợn to, nhìn hết thảy các thứ này, tràn đầy không tưởng tượng nổi, hắn thế nào cũng không nghĩ đến, Chu Kiệt thực lực lại là cường đại như thế, có thể đem hắn khí lưu cũng cho đánh sơ xác, cho ta bại đi. Chu Kiệt cầm quả đấm, vọt thẳng tới, cường đại quyền thế, bộc phát ra, hung hăng xông về Đường Vào. A, Đường Vào né tránh không kịp, bị một quyền này trực tiếp trúng đích, kêu thảm một tiếng, thân thể bay ngược mà ra, phun ra một ngụm máu lớn, sau đó rơi xuống trên đất. Đã là thất bại, thấy vậy, mọi người nghị luận ầm ĩ, lại thắng, thể chất đặc thù người, quả nhiên là rất bá đạo, Đông Huyền vực không đơn giản a, thậm chí ngay cả thể chất đặc thù người đều có, vẻn vẹn là từ nơi này Chu Kiệt đến xem, liền muốn vượt qua còn lại rất nhiều nơi, lúc trước một cái Ngô Thần, cũng đã đầy đủ kinh người, bây giờ lại ra một vòng, Đông Huyền vực, là muốn quật khởi tiết tấu sao? Hai người kia, tuyệt đối có thể liều một trận, đúng vậy, nửa năm trước, Ngô Thần tu vi, cũng là tinh cực cảnh thất trọng thiên. Nhưng là lại là ngay cả tinh cực cảnh cửu trọng thiên cường giả tối đỉnh đều không phải là đối thủ của hắn, bây giờ lại ra một vòng, cũng là tinh cực cảnh thất trọng thiên, cũng là cụ bị vượt cấp khiêu chiến năng lực, liền tinh cực cảnh cửu trọng thiên cường giả đều bị hắn cho đánh bại. Bất quá, liền trước mắt tình thế đến xem, hay lại là Ngô Thần muốn càng hơn một bậc a, hắn bây giờ đã là đột phá hóa long cảnh, trở thành hóa long cảnh cường giả, bây giờ nhìn lại đúng là như vậy, nhưng là lúc sau đâu rồi, vậy coi như là khó nói, dù sao, cái này Chu Kiệt nhưng là thổ linh thể. Trong tin đồn thể chất đặc thù, thiên phú cực cao, tiền đồ bất khả hạn lượng, không chừng lúc nào là có thể thực hiện đối với Ngô Thần phản siêu. Điều này cũng đúng, thể chất đặc thù thiên tài, đây mới thực sự là yêu nghiệt, không ai bằng, mọi người không tự chủ được liền đem Chu Kiệt cùng Ngô Thần hai người đem ra tiến hành so sánh. Hai người có nhất định chỗ tương tự, đều là tới từ với Đông Huyền vực, đều có vượt cấp khiêu chiến năng lực vân vân và vân vân. Ta sẽ bị Chu Kiệt vượt qua, Ngô Thần cười thầm trong lòng, ở trên thế giới này. Cho tới bây giờ đều là hắn đi vượt qua người khác. Không có người khác bắt hắn cho vượt qua tình huống, mặc dù Chu Kiệt là thổ linh thể, có vượt qua thiên phú, nhưng là, nếu muốn vượt qua hắn, vẫn là vô cùng khó khăn. Hắn đối với chính mình vẫn rất có lòng tin, lắc đầu một cái, không lo lắng cái vấn đề này. Hắn nhìn Chu Kiệt, đối với Chu Kiệt bây giờ lấy được thành tích, hắn cũng từ trong thâm tâm cảm thấy cao hứng. Có thể nói như vậy, bây giờ Chu Kiệt, cùng vạn quốc đại tuyển thời điểm hắn so sánh, đã là lột xác, hữu chất thay đổi, không thể so sánh nổi. Chu Kiệt cùng Đường Vào hai người kết quả sau, tỉ thí tiếp lấy tiến hành, sau đó một ít trong tỉ thí, bọn họ Đông Huyền vực người cũng là rất tích cực, là bị Chu Kiệt khích lệ, mà bây giờ tham gia tỉ thí những người đó, cơ trên đều là trải qua tiên đạo thánh địa trao đổi đại hội. Toàn thể tu vi và thực lực, tương đối đều là tương đối cao, cũng lấy được không ít thắng lợi, Bây giờ, là Thuấn Nhan ra sân, trải qua hơn nửa năm tu hành, nàng tu vi cũng có một ít tiến bộ, đạt tới tinh cực cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong, lại hợp với vạn kiếm quy tông, hóa long cảnh bên dưới, cơ hồ là không tìm được địch thủ, nàng đối thủ là một cái Tây Huyền vực người, tu vi giống như nàng, là tinh cực cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong, nhưng là, từ mở một cái tràng, Thuấn Nhan chính là vững vàng chiếm thượng phong, ép độc phương là không thở nổi, căn liền vô lực mở ra phản kích. Đông Huyền vực không giống nhau a, không chỉ có ra một ít lợi hại cao thủ, hơn nữa ngay cả mỹ nữ này cũng là từng bước xuất hiện. Nói cách khác, trước mắt cái này Thuấn Nhan, ở chúng ta toàn bộ Trung Châu bên trong, có thể so với người, cũng là không tìm ra mấy cái, ta có chút không nghĩ ra, tại sao Đông Huyền vực lần trước biểu hiện kém như vậy đâu rồi? Chẳng lẽ những người này lúc trước rất kém cỏi sao? Y theo ta đoán, là bởi vì bọn hắn Đông Huyền vực tự mình hoạt động có liên quan đi. Tự mình hoạt động, cái gì hoạt động? Tiên đạo thánh địa trao đổi đại hội. Đây chính là người ta Đông Huyền vực lớn nhất hoạt động. Người ta đương nhiên là phải cố gắng đi làm, nơi nào sẽ có cái gì thời gian rảnh rỗi tới trong chúng ta châu tham gia kiếm đại hội. Điều này cũng đúng, tự mình hoạt động, đó là đương nhiên muốn làm, không mà nói, cho nên nói, không phải là Đông Huyền vực quá yếu, mà là người ta cao thủ căn bản không hề trình diện. Liền cao thủ đều không đến, nơi nào có thể nhìn ra tài nghệ chân chính. Đúng, mọi người nghị luận ầm ĩ, liên quan tới Đông Huyền vực đề tài, có thể nói tự giới kiếm đại hội khai thủy tới nay. Liền cho tới bây giờ không có dừng lại, rất nhanh, Thuấn Nhan liền đánh bại đối thủ, thắng được trận chiến này thắng lợi cuối cùng, đối với Thuấn Nhan thắng lợi, Đông Huyền vực người đó là một chút đều không cảm thấy kỳ quái. Vẫn còn ở Tiên Đạo Thánh Điện trao đổi đại hội lúc, Thuấn Nhan biểu hiện chính là vô cùng xuất sắc, liên tiếp đánh bại rất nhiều tinh cực cảnh cửu trọng thiên cường giả tối đỉnh. Ngay cả 10 đại thánh địa đệ tử chân truyền thứ nhất, cũng có một ít người thua ở nàng dưới kiếm, mà nàng cũng vì vậy tiến vào trước 10, lấy được mọi người nhất trí chú ý. Sư muội, chúc mừng ngươi, Hạ U Lan vẻ mặt tươi cười, Thuấn Nhan là sư muội của nàng, đối với chính mình sư muội lấy được thành tích, nàng đương nhiên là vô cùng cao hứng, cảm ơn sư tỷ, chương 1238, Lô Tuấn Nghĩa. Thuấn Nhan, ngươi bây giờ cũng có thể khiêu chiến hóa long cảnh cường giả đi. Đối với Thuấn Nhan thực lực, ngay cả Ngô Thần cũng không thể khinh thường, nàng lĩnh ngộ vạn kiếm quy tông, là kiếm đạo độc nhất vô nhị tuyệt thế kỳ tài, so với Nguyệt Thanh Trúc, Chu Kiệt bọn họ như vậy thể chất đặc thù, đó cũng là không kém chút nào. Nếu như nói cứng, bây giờ Thuấn Nhan cũng coi là một loại thể chất đặc thù đi, kiếm linh thể, chỉ bất quá, ở trên thế giới này, cũng không có kiếm linh thể thuyết pháp này, mặc dù không có rõ ràng kiếm linh thể nói đến, nhưng là, cái này cũng không gây trở ngại Thuấn Nhan, nàng ở kiếm đạo bên trong đặc biệt thiên tư, đủ để cho nàng sánh bằng những thứ kia thể chất đặc thù thiên tài yêu nghiệt. Thuấn Nhan nhìn Ngô Thần liếc mắt, cũng không có nói gì, nàng tính cách tương đối đạm bạc, không tranh cường háo thắng, cho nên, có thể hay không khiêu chiến hóa long cảnh cường giả. Đối với nàng mà nói là không quan trọng, theo thời gian trôi qua, tham chiến tài nghệ cũng là dần dần dâng lên thăng, không chỉ có tinh cực cảnh cửu trọng thiên cường giả tối đỉnh xuất thủ, thậm chí ngay cả hóa long cảnh cường giả cũng là xuất thủ. Xem ra, nên ta ra sân, chỗ ngồi, Lô Tuấn Nghĩa đứng lên, quanh thân bộc phát ra cuồng bạo khí thế, cổ khí thế này, vô cùng cường đại, vượt qua xa tinh cực cảnh cấp bậc này, rất rõ ràng là một gã hóa long cảnh cường giả, đây là người hóa long cảnh cường giả, cổ khí thế này. Không nghi ngờ chút nào là hóa long cảnh cường giả, không tưởng tượng nổi, Đông Huyền vực lại xuất hiện lưỡng danh hóa long cảnh cường giả. Lô Tuấn Nghĩa một bộc phát ra quanh thân khí thế, nhất thời liền hấp dẫn lấy mọi người chú ý ánh mắt. Trước đây, Ngô Thần đã là lộ ra hóa long cảnh tu vi, bây giờ, Lô Tuấn Nghĩa lại lộ ra hóa long cảnh khí tức, cái này làm cho mọi người sự chú ý lại vừa là đánh trúng ở Đông Huyền vực bên này. Lô Tuấn Nghĩa cũng đột phá hóa long cảnh, không tệ, Ngô Thần gật đầu một cái, đối với Lô Tuấn Nghĩa thiên tư cùng thực lực, hắn là rất rõ. Ở Đông Huyền vực bên trong, có thể vượt qua người khác, cũng chỉ có hắn và Độc Cô Vô Địch hai người, mà hắn thật sớm thì đến được tinh cực cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong. Lần này đột phá hóa long cảnh, cũng không phải là cái gì tốt chuyện kỳ quái. Hầu quân tập đạo, Ngô Thần, ngươi cũng đã biết, ở chúng ta Đông Huyền vực bên trong, không đơn thuần chỉ có Lô Tuấn Nghĩa đột phá hóa long cảnh mà thôi. Mấy người khác, cũng đồng dạng là đột phá hóa long cảnh, há, đều có người nào đột phá? Hầu quân tập đạo, Man Hoang Thánh Điện Mông Trùng, tinh cực tông Phúc Diệu. Ngoài ra còn có Võ Minh Dương Nghị, ba người này giống như Lô Tuấn Nghĩa, cũng là đột phá hóa long cảnh, ba người bọn họ cũng đột phá hóa long cảnh sao? Ngô Thần cảm thấy có chút kinh dị, nhưng là nghĩ lại, hắn lại thư thái, ba người này thực lực, so với Lô Tuấn Nghĩa cũng không thể kém được, bọn họ đột phá hóa long cảnh, ngược lại cũng không phải thật là làm cho người ta khó mà tiếp nhận. Bất quá, người bây giờ phải coi chừng người cũng không phải là bọn họ, mà là một người khác, Độc Cô Vô Địch, Ngô Thần đạo, Độc Cô Vô Địch hắn thế nào? Hầu quân tập đạo, theo ta được biết, lần trước Tiên Đạo Thánh Địa trao đổi đại hội sau, đại khái là bởi vì thua ở ngươi duyên cớ, hắn bị nhiều chút kích thích, tiến vào bọn họ thái nhất môn tuyệt trong đất đi tu đi qua. Bây giờ là thực lực đại tăng, đến, hắn là không muốn tới Trung Châu, nhưng là vừa nghe nói ngươi ở Trung Châu xuất hiện qua sau. Ngay lập tức sẽ là tới, hắn mục tiêu rất rõ ràng là hướng về phía ngươi tới. Đánh bại ngươi, lần nữa đoạt lại chúng ta Đông Huyền vực đệ nhất cường giả thanh niên danh hiệu. Hướng về phía ta sao? Ngô Thần cười nhạt, nhưng là chút nào cũng không thèm để ý, nếu như Độc Cô Vô Địch thật có chuyện vượt qua hắn. Vậy thì vượt qua được, bất quá, đúng như trước mặt hắn lời muốn nói như vậy, ở trên thế giới này, bị hắn cho người siêu việt, còn cho tới bây giờ không có ngược lại đưa hắn cho phản siêu cách nói. Các ngươi Tây Huyền vực có thể có người đi ra đánh với ta một trận. Lô Tuấn Nghĩa ra sân sau, ngay lập tức sẽ đưa ánh mắt nhìn về phía Tây Huyền vực bên này đến. Tây Huyền vực, ở giới kiếm đại trong hội, trước đây vẫn là nhằm vào bọn họ Đông Huyền vực, bây giờ, hắn cũng phải để cho Tây Huyền vực người nếm thưởng thức. Cái loại này bị người cho nhằm vào mùi vị, nghe Lô Tuấn Nghĩa lời nói, Tây Huyền vực người không có cái nào không căm giận, cho tới nay, cũng là bọn hắn Tây Huyền vực người đi khiêu chiến Đông Huyền vực. Cho tới bây giờ không có Đông Huyền vực người tới khiêu chiến bọn họ Tây Huyền vực cách nói. Bây giờ, cái này Lô Tuấn Nghĩa lại đi ngược lại con đường cũ. Đây quả thực là lấn phụ bọn họ Tây Huyền vực không người. Đừng tưởng rằng đột phá hóa long cảnh cũng rất không nổi. Lúc này, từ trong đám người đứng lên tới một người, người này vóc người khôi ngô, vô cùng cao lớn, giống như cự nhân như thế, ở trên người hắn, cũng là dũng động cuồng bạo khí thế, một cổ khí thế, không kém chút nào Lô Tuấn Nghĩa, rất rõ ràng, hắn là như vậy một tên hóa long cảnh cường giả, đây là, hóa long cảnh cường giả, Tây Huyền vực cũng có hóa long cảnh cường giả, không đơn giản, không đơn giản, ta nguyên tưởng rằng, trừ trong chúng ta Châu gia. Địa phương khác tựu ra không thay đổi long cảnh cường giả đây. Nếu Đông Huyền vực cùng Tây Huyền vực cũng có hóa long cảnh cường giả. Như vậy, hắn có gì khác ý nghĩ tất cũng có hóa long cảnh cường giả. Đây là khẳng định, giống như Bắc Huyền vực cùng Nam Huyền vực, ta biết hóa long cảnh cường giả, liền không hề dưới ba người, rất cường hãn, không tệ, không tệ, mọi người nghị luận ẩm ý. Bên kia, cửu công chúa bọn họ những người này chính là nhíu chặt lông mày. Theo tài liệu biểu hiện, trong những năm gần đây, cường giả trẻ tuổi bên trong đột phá hóa long cảnh người là càng ngày càng nhiều, so sánh với dĩ vãng, cơ hồ là hiện ra một loại giếng phun trạng thái, không đơn thuần là đồng hồ bọn hắn bây giờ Trung Châu. Bây giờ ngay cả còn lại một vài chỗ cũng là như vậy. Mà nhìn tổng quát lịch sử, cường giả thanh niên đột phá hóa long cảnh số người nói nhiều. Bình thường là ý nghĩa một cái đại thời đại tới, chẳng lẽ nói, một cái đỉnh phong đại thế, sẽ phải đến sao? Tiểu tử, nhớ tên ta, Mục Cảnh, cái đó bại ngươi người. Tây Huyền vực hóa long cảnh cường giả một cái xoay người liền xuất hiện giữa sân. Cùng Lô Tuấn Nghĩa tương đối, ha ha ha, tới đúng dịp, Lô Tuấn Nghĩa cười ha ha, cũng không nói thêm cái gì nói nhảm, trực tiếp chính là thúc dục cường đại tuyệt kỹ, Tu La Thiên Vực, Lô Tuấn Nghĩa hét lớn một tiếng, trực tiếp thúc dục tuyệt kỹ Tu La Thiên Vực, trang vực lực lượng phóng xạ mở, nhanh chóng khắp chung quanh 10 trượng không gian, khiến cho không gian xung quanh đều là ngưng kết, trở thành hắn bản, trang vực, ở trong tràng, không thiếu nhãn lực siêu cường người, bọn họ vừa thấy Lô Tuấn Nghĩa chiêu số, ngay lập tức sẽ là nhận ra, người người là mặt liền biến sắc. Tràng vực, loại phương thức công kích này là rất cao cấp một loại kiểu. Một khi rơi vào trình diện vực bên trong, sẽ có cực đại phiền toái. Tràng vực ấy ư, phá là được, Mục Tạnh cực kỳ tự phụ, nổi giận gầm lên một tiếng, thân thượng đan điền cuồn cuộn, một cổ cường đại lực lượng, bộc phát ra, giống như kinh đào hãi lãng một dạng cuốn bốn phương tám hướng. Chương 1239, Tràng vực, Tê Thiên Tay, Mục Tạnh hét lớn một tiếng, cũng là thúc dục siêu cường tuyệt kỹ, lực lượng đáng sợ, cuồng bạo dũng động, phóng lên cao, thoáng chốc. Trung quanh trong thiên địa khí lưu dũng động, điên cuồng tụ đến, bị Mục Cảnh cường đại pháp quyết ảnh hưởng, nhanh chóng hóa thành một đạo lớn vô cùng thủ trường. Đạo này thủ trường, vô cùng to lớn, ra thiên tế nhật, một cổ không cách nào hình dung lăng lệ khí, điên cuồng bộc phát ra, khiến cho được toàn bộ không gian đều run rẩy, không ngừng phát sinh lay động. Nhìn đạo này lớn vô cùng thủ trường, mọi người sắc mặt đều là không khỏi hoảng sợ đại biến. Không nghi ngờ chút nào, đạo này thủ trường có lực lượng kinh khủng, sức mạnh kia cực đoan đáng sợ, đủ để nát bấy thiên địa vạn vật. Nhìn mình tuyệt kỹ, Mục Cảnh tự tin hơn gấp trăm lần, một chiêu này lực lượng là phi thường vô cùng cường đại, Lô Tuấn Nghĩa một khi đụng phải nhất định là tan tành mây khói, bất kỳ dám can đảm khiêu khích bọn họ Tây Huyền vực người đều là chỉ có một kết quả, kia chính là cái chết, tuyệt đối không khả năng sẽ có loại thứ hai có khả năng. Chết đi cho ta, Mục Cảnh hét lớn một tiếng, thúc dục Tê Thiên Tay, lớn vô cùng thủ trưởng hô khiếu nhi ra, mang theo cực kỳ kinh khủng lực lượng hung hăng hướng Lô Tuấn Nghĩa cho nghiền ép đi, xuất thủ tàn nhẫn, không chút lưu tình, Tê Thiên Tay ấy ư, vậy thì như thế nào? Lô Tuấn Nghĩa cũng không úy kỵ, trong cơ thể đan điền cuồn cuộn, từng cổ một lực lượng cường đại, từ trên người hắn bộc phát ra, thúc dục tuyệt kỹ Tu La Thiên Vực, kinh hãi năng lượng, không ngừng bùng nổ, không ngừng chấn động, cuồng quyển bát phương, đáng sợ tràng vực, hung hăng nghiền ép mà xuống, hướng Mục Cảnh Tê Thiên Tay nghiền ép đi, Đến, ở mục cạnh xem ra, hẳn là dễ như bỡn tê thiên tay, nhưng là ở di chuyển về phía trước một đoạn ngắn tự ly sau. Đột nhiên sẽ không động, phảng phất là bị nào đó lực lượng cường đại quấy nhiễu. Không cách nào nữa di chuyển về phía trước dù là một chút xíu. Chàng vực, mục cạnh cũng coi là người thông tuệ, ngay lập tức sẽ là minh bạch, là Lô Tuấn Nghĩa tu la thiên vực ở ngăn trở hắn tê thiên tay. Biết được một điểm này như sau, mục cạnh vẻ mặt cũng là trở nên ngưng trọng, Lô Tuấn Nghĩa tuyệt kỹ, có chút khác thường, nếu là không thật tốt ứng đối, chỉ sợ là khó mà chiến thắng. Tê thiên tay, mục cạnh hét lớn một tiếng, trên người một cổ cường đại lực lượng lao ra, cường thịnh lực lượng, tràn vào đến tê thiên trong tay, đang hấp thu một cổ lực lượng sau, tê thiên tay uy thế tăng vọt, siêu cường lực đo, tán phát ra, ùng ùng vang động, nhưng là, Lô Tuấn Nghĩa cũng không phải là cái gì nắp, nhìn thấy mục cạnh thêm đại lực lượng, lập tức cũng là thêm đại lực lượng, đem lực lượng cho thúc dục đến trình độ lớn nhất, khí thế kinh khủng, cuồn cuộn dũng động, bộc phát ra, đem tu la thiên vực lực lượng cho thúc dục đến tối đại hóa. Đáng sợ chàng vực, hung hăng nghiền ép mà xuống, hướng mục cạnh cho tiến lên, mục cạnh tê thiên tay, một lần nữa bị ngăn cản ở, độ tiến triển là tương đối chậm chạp, giống như là lâm vào nhuyễn bột trong đàm, tiểu tử, ngươi thật là đáng hận, mục cạnh thử nhiều loại biện pháp, muốn vận chuyển tê thiên tay, nhưng là hiệu quả cũng không lớn được, cái này làm cho hắn cảm thấy rất khó hiểu, chính mình tê thiên tay, đây chính là luôn luôn vô hướng mà không khỏi, gặp thần sát thần, gặp Phật sát Phật, nhưng là bây giờ lại là chuyện gì xảy ra, thế nào đột nhiên liền không linh nghiệm đây. Lô Tuấn Nghĩa cười không nói, cái này trong đạo lý, sẽ để cho người này chính mình đi từ từ lĩnh ngộ đi. Nhìn thấy trong sân tình cảnh, không ít người đều là nhíu chặt lông mày, hiển nhiên, bọn họ cũng là không hiểu, trong này đến cùng cất giấu bí ẩn gì. Hạ U Lan hỏi Hầu Quân Tập đạo, Quân Tập, ngươi có biết hay không đây rốt cuộc là chuyện gì? Hầu Quân Tập nhìn một chút, cau mày một cái, lắc đầu nói, không nhìn ra, Lô Tuấn Nghĩa thực lực, thân liền muốn vượt xa qua hắn, cộng thêm thượng đối phương bây giờ đã đột phá hóa long cảnh. Thực lực càng là tăng nhiều, mà hóa long cảnh cường giả sẽ nắm giữ một ít thần kỳ thủ đoạn, là bọn hắn tinh cực cảnh cường giả không cách nào nắm giữ. Có lẽ, Lô Tuấn Nghĩa sử dụng, chính là chỗ này một loại độc trúc với hóa long cảnh cường giả thủ đoạn đặc biệt đi. Ngươi cũng không biết à, Hạ U Lan có chút nhỏ thất vọng, nhưng cũng không nghĩ nhiều, ngược lại hỏi Ngô Thần, Ngô Thần, ngươi có thể nhìn ra đầu mối gì sao? Ngô Thần nhìn trong sân liếc mắt, đạo, chàng vực, ngươi là nói, Lô Tuấn Nghĩa dụng chàng vực ở ảnh hưởng mục cạnh sao? Ngô Thần đạo, nếu không đây, Hạ U Lan đạo, chàng vực uy lực, thật có mạnh như vậy sao? Ngô Thần đạo, chàng vực uy lực, kèm theo tu vi tăng trưởng, chỉ càng ngày sẽ càng kinh khủng. U Lan sư tỷ, nếu như ngươi muốn đột phá hóa long cảnh, thậm chí còn truyền kỳ cảnh, không ngại hướng phương diện này đi suy tính một chút, ta còn có đột phá hóa long cảnh hy vọng. Hạ U Lan mở to hai mắt, cảm thấy có chút khó tin, đối với chính mình tư chất, nàng là có rất rõ nhận biết, cả đời này, có lẽ nàng đều sẽ bị kẹt chết ở tinh cực cảnh cấp bậc này. Không cách nào đột phá hóa long cảnh, Ngô Thần đạo, không có gì là không có khả năng, chỉ cần ngươi chịu liền bỏ công sức, có thể lĩnh ngộ một chút cấp độ sâu đồ vật, hóa long cảnh đối với ngươi mà nói, liền không phải là cái gì mơ mộng. Hắn lời này, không chỉ là đối với Hạ U Lan nói, cũng là đối với những khác người ta nói, nghe vậy, những người khác đều là đưa mắt tới, đối với bọn hắn mà nói, đột phá hóa long cảnh, là rất lớn điểm khó khăn, nếu là không có người khác chỉ điểm, khả năng cả đời đều không cách nào đột phá. Hạ U Lan gật đầu một cái, có điều ngộ ra. Tiêu Hà không nhịn được hỏi, Ngô Thần, đột phá hóa long cảnh, đều có cái nào con đường, ta đều bị kẹp ở tinh cực cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong nhanh thời gian 3 năm. Vẫn là mù mịt không manh mối, đột phá vô vọng, Ngô Thần ngưng lông mi, suy nghĩ một chút, đạo, một chữ, ngộ, tu vi đạt tới bọn họ loại cảnh giới này, muốn tiến bộ nhanh hơn, vậy nhất định phải dựa vào ngộ, ngộ ra một cái thuộc về mình đạo, ở trong này, có một cái rất điển hình ví dụ chính là Thuấn Nhan. Nàng chính là ngộ đến kiếm đạo tinh túy, ngộ đến vạn kiếm quy tông. Cho nên mới khiến cho chính hắn là tu vi tiến nhiều. Thực lực đại tăng, Tiêu Hà đạo, ngộ, ai cũng biết cái chữ này tầm quan trọng, nhưng là, ngộ gì đây, thiên hạ đại đạo nhiều như vậy, thì như thế nào ngộ đây, ngộ đạo, hai chữ này nhắc tới đơn giản, làm nhưng là khó khăn một chút, đối với người bình thường mà nói, bọn họ căn liền không biết mình muốn ngộ cái gì đạo. Ngộ kia một con đường, mà một khi chính mình lĩnh ngộ sai phương hướng, như vậy, chẳng khác gì là uổng phí hết thời gian, lãng phí thanh xuân, ở phương diện này. Thể chất đặc thù ưu thế liền hiển hiện ra, bởi vì bọn họ thể chất, chính là quyết định bọn họ đem tới yêu cầu phương hướng phát triển. Nếu phương hướng đã định, bọn họ dĩ nhiên là không cần phải nữa đi làm còn lại lựa chọn. Bởi vì những thứ khác lựa chọn, đối với bọn hắn mà nói, đó là căn không có chỗ hữu dụng, bọn họ cũng lĩnh ngộ không, đây cũng là tại sao đặc thù linh thể tiền đồ vô lượng nguyên nhân. Càng đến phía sau, đặc thù linh thể ưu thế cũng liền càng phát ra dễ thấy, càng phát ra vượt trội, chương 1240, độc cô vô địch. Liên quan tới cái này, ta cũng không hiểu rõ lắm, ta cảm thấy, chúng ta tu hành giả hẳn lựa chọn chính mình quen thuộc nhất lĩnh vực đi phát triển. Đi đào, chính bởi vì, 36 đi, nhất nghệ tinh nhất thân vinh, chỉ cần tại chính mình quen thuộc lĩnh ngộ đạt tới tốt nhất trạng thái. Như vậy, chúng ta chính là vương giả. Đối với Ngô Thần mà nói, hắn quen thuộc nhất lĩnh vực chính là luyện đan, cũng chính là cái gọi là đan đạo, cho nên hắn trở thành đan thần, luyện đan nhất giới người cầm đầu, không người nào có thể cùng, lựa chọn quen thuộc nhất lĩnh vực. Tiêu Hà bọn họ cũng là biết một điểm này nhi, bởi vì tông môn trưởng lão, thái thượng trưởng lão bọn hắn cũng đều là nói như vậy. Có lẽ, là bởi vì hắn tư chất quá kém đi, không cách nào tại chính mình trong lĩnh vực lấy được đột phá tính tiến triển. Lúc này, Ngô Thần nhìn một chút trong sân Lô Tuấn Nghĩa cùng Mục Cảnh. Đạo, cuộc chiến đấu này, Lô Tuấn Nghĩa cơ thượng là thắng định, chiến đấu giữa hai người, từ vừa mới bắt đầu liền có thể suy đoán ra kết quả cuối cùng. Bởi vì ngay từ đầu, Lô Tuấn Nghĩa liền thả ra chính mình tràng vực, bao phủ không gian xung quanh, mà Mục Cảnh lại là bởi vì xem thường Lô Tuấn Nghĩa duyên cớ. Không có làm kịp thời phòng bị, đưa đến hắn ở bắt đầu liền lõm sâu vào Lô Tuấn Nghĩa tràng vực bên trong. Mà tràng vực loại vật này rất kỳ lạ, một khi tiến vào tràng vực phạm vi thế lực, liền phải bị đối phương tràng vực ảnh hưởng, đưa đến không cách nào phát huy chính mình toàn bộ thực lực, khiến cho được bản thân tuyệt kỹ bị không có hiệu quả biến hóa. Đúng như dự đoán, Lô Tuấn Nghĩa cùng Mục Cảnh hai người đấu mấy phút, cuối cùng Mục Cảnh thật ở không kiên trì nổi, bị Lô Tuấn Nghĩa cho đánh bại, rơi thảm bại kết quả, thắng lợi, tràng vực lực lượng, quả nhiên chính là không giống nhau. Đây là khẳng định, một khi lâm vào tràng vực bên trong, bị tràng vực ảnh hưởng, thực lực sẽ phải chịu ảnh hưởng rất lớn, thậm chí hoàn toàn bị đối phương cho trưởng khống, không cách nào phát huy ra thực lực của chính mình. Đông Huyền vực vô cùng không đơn giản, những thứ này đứng đầu cấp cường giả, người người đều có bí kỹ độc môn, cũng không phải là Ngô Thần, Lô Tuấn Nghĩa, hai người kia, cho dù là ở ta Trung Châu trên đất, cũng coi là quan trọng thanh niên thiên tài, quan trọng thiên tài, chỉ cần là đột phá hóa long cảnh, cũng coi là quan trọng thiên tài yêu nghiệt. Ha ha ha, mọi người nghị luận ầm ĩ, phía sau, Mông Trùng, Dương Nghị những người này từng cái đăng tràng, cho thấy hóa long cảnh tu vi và thực lực, khiến người khác đều là đã chết lặng, Đông Huyền vực đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì a? Thế nào hóa long cảnh cường giả liên tiếp xuất hiện, đây không khỏi là quá kinh người đi, chỉ bằng vào nước cờ mục đích đến xem, trừ Trung Châu ra, những địa phương khác, đều là so ra kém Đông Huyền vực, độc cô vô địch, chúng ta đã thời gian 1,5 năm không thấy đi, lần trước thấy ngươi, hẳn là ở trên cao tốt nhất giới kiếm trong đại hội đi. Nhiều thời gian như vậy quá khứ, người sẽ không phải là một chút tiến bộ cũng không có đi. Một tên thanh niên người đứng ở trong sân, ánh mắt nhắm Đông Huyền vực bên này độc cô vô địch. Đây là Bắc Huyền vực đệ nhất cường giả Lục Huyền Phong, nghe nói người này đã là đột phá hóa long cảnh nhị trọng thiên. Lục Huyền Phong, người này ta cũng biết, đúng là nhân vật số má, lần trước kiếm đại hội, người này cũng là đến, cái này độc cô vô địch lại là người nào a? Thế nào cũng chưa nghe nói qua, nghe Lục Huyền Phong lời nói, hình như là tốt nhất thượng giới kiếm đại hội nhân vật. Nói như vậy, người này hẳn ít nhất có hai giới không có tham gia qua kiếm đại hội. Hai giới đều không tham gia, không nhận biết cũng là bình thường. Đông Huyền vực bên này, độc cô vô địch mở mắt, nhìn Lục Huyền Phong liếc mắt. Đạo, Lục Huyền Phong, ta có tiến bộ hay không? Chờ ta đem ngươi đánh bại sau, ngươi liền tự nhiên rõ ràng. Lục Huyền Phong cười ha ha. Đạo, nghe nói, ngươi Đông Huyền vực đệ nhất cường giả thanh niên vị trí. Hình như là bị người cho cướp đi. Ha ha, độc cô vô địch đạo, đó là chúng ta Đông Huyền vực chuyện nhà mình. Cùng ngươi dường như không có quan hệ gì chứ, đó là tự nhiên, bất quá, ngươi bây giờ nhưng còn có dũng khí đánh với ta một trận. Độc cô vô địch đứng lên, nổi giận gầm lên một tiếng, có gì không dám, dứt lời, độc cô vô địch bóng người chợt lóe, trực tiếp xuất hiện giữa sân, khí thế cường đại, bộc phát ra, giống như kinh đào hái lãng một dạng xông về bốn phương tám hướng. Hạo hạo đáng đáng, đây là, hóa long cảnh nhị trọng thiên cường giả, mọi người khiếp sợ, ánh mắt trợn to, nhìn độc cô vô địch, giống như là phát hiện cái gì tân đại lục như thế. Ngay sau đó, trong sân chính là bộc phát ra ầm ầm nghị luận, Đông Huyền vực đến cùng phát sinh cái gì sao a? Hóa long cảnh cường giả, một tên tiếp theo một tên xuất hiện, hơn nữa tu vi và thực lực một cái so với một cái cường hãn. Đúng vậy, kể cả đến trước 5 người, hơn nữa cái này độc cô vô địch, Đông Huyền vực thì có 6 người là hóa long cảnh cường giả. Số lượng vượt qua xa những nơi khác, đứng sau ta Trung Châu, ta cũng cảm thấy không tưởng tượng nổi, chẳng lẽ Thượng Thiên là muốn chiếu cố Đông Huyền vực ấy ư? Không chỉ có cao thủ nhiều, hơn nữa mỹ nữ này cũng là đẹp rất, giống như Thuấn Nhan cùng Nguyệt Thanh Trúc hai người đàn bà. Có thể nói là tuyệt đại giai nhân, cho dù là ở ta Trung Châu, có thể có kinh người như vậy xinh đẹp người, đó cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ân ân, nghe mọi người nghị luận, Đông Huyền vực người cũng là cao hứng cực. Trước đây, bọn họ Đông Huyền vực nhưng là được người lên án a. Bây giờ được, bọn họ Đông Huyền vực đã vượt qua những nơi khác, trở thành đứng sau Trung Châu thế giới, đây chính là tới một 180 độ biến chuyển a. Quả nhiên, người này đột phá hóa long cảnh nhị trọng thiên, bối thần viện bên này người, nhưng là như lâm đại địch, bọn họ cũng đều biết, Độc Cô Vô Địch nhất định là muốn tìm Ngô Thần phiền toái. Nếu là đối phương vẫn là lấy trước tu vi và thực lực, bọn họ ngược lại không thế nào lo lắng, bởi vì Ngô Thần mạnh hơn hắn, nhưng mà không nghĩ tới, bây giờ Độc Cô Vô Địch đã là đột phá Hóa Long cảnh nhị trọng thiên, thực lực đại tăng, nếu như hắn hướng Ngô Thần phát động khiêu chiến, Ngô Thần tình thế ắt sẽ lâm vào trong nguy cơ, nhưng mà, Ngô Thần nhưng là vững như bàn thạch, một chút cũng không có hốt hoảng. Hắn nhìn Độc Cô Vô Địch, không thể không nói, người này thiên tư cùng thực lực đều là cực kỳ mạnh mẽ. Người bình thường căn chính là so với không được, nhưng là, nếu muốn dao động địa vị hắn, bằng đối phương bây giờ tu vi và thực lực, sợ rằng vẫn là không được. Người tu vi, cũng là Hóa Long cảnh nhị trọng thiên. Lục Huyền Phong nhìn Độc Cô Vô Địch, cũng là cảm thấy hết sức ngạc nhiên. Hắn không nghĩ tới, Độc Cô Vô Địch bây giờ tu vi, cũng là đã đột phá Hóa Long cảnh nhị trọng thiên. Thế nào, liền chấp thuận ngươi đạt tới Hóa Long cảnh nhị trọng thiên? Lại không cho phép ta đột phá sao? Độc Cô Vô Địch từ tốn nói, Lục Huyền Phong đạo, dĩ nhiên không phải, ta chỉ là rất muốn biết, các ngươi Đông Huyền vực cái đó Ngô Thần, hắn rốt cuộc là thế nào đánh bại ngươi, lấy Độc Cô Vô Địch thực lực, cũng có thể nói là vững vàng Đông Huyền vực đệ nhất cường giả. Không người nào có thể dung chuyển, nhưng là trên thực tế lại không phải như thế, ở Độc Cô Vô Địch trên đầu, còn có một cái mạnh hơn tồn tại, đó chính là Ngô Thần, chương 1241, Huyền Trọng Lực. Những thứ kia, đều là quá khứ thức, bây giờ ta, nhất định phải mạnh hơn hắn. Độc Cô Vô Địch tự tin nói, ô, Lục Huyền Phong nhìn một chút Độc Cô Vô Địch, lại nhìn một chút Ngô Thần, hắn cũng không để ý hai người kia ai mạnh ai yếu. Ngược lại hai người kia, đều đưa là bại tướng dưới tay hắn, đã như vậy, ta đây sẽ nhìn một chút, người thời gian một năm rưỡi trong, đến cùng tiến bộ bao nhiêu. Lục Huyền Phong hét lớn một tiếng, trực tiếp động thủ, cường thịnh lực lượng, hô khiếu nhi ra, trực tiếp chính là đánh ra một đạo quyền, một quyền này lực lượng, thập phân bá đạo, ngưng tụ đặc biệt huyền trọng lực, khiến cho quyền thế uy lực muốn không thể thắng được người bình thường. Một đòn đánh ra, tứ phương không gian chợt nổ tung, hóa thành một mảnh hư vô, cuồn cuộn lực lượng vô cùng tinh khủng. Huyền trọng quyền sao? Độc Cô Vô Địch đã từng cùng Lục Huyền Phong đấu qua, đối với hắn tuyệt kỹ dĩ nhiên là cực kỳ biết. Nhìn thấy Lục Huyền Phong một quyền công tới, lập tức cũng là không có bao nhiêu do dự, trực tiếp liền thúc giục Thái Ất tinh hỏa. Chỉ thấy vô tận hỏa diễm từ trên người hắn bộc phát ra, kịch liệt thiêu hủy, xích diễm cuồn cuộn giận hướng bát phương. Đây là Thái Ất tinh hỏa. Nhìn thấy Độc Cô Vô Địch trên người thật sự toát ra cường thịnh hỏa diễm, tất cả mọi người đều là lộ ra vẻ khiếp sợ. Thái Ất tinh hỏa, ngọn lửa này nếu muốn gom có thể tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng, cho dù là cường giả tuyệt thế cũng không nhất định có thể đại lượng nắm giữ, chớ đừng nói chi là sử dụng ngọn lửa này tới tiến hành công kích. Hưu, trên người hỏa diễm vừa ra, Độc Cô Vô Địch lập tức thúc giục hỏa diễm, Thái Ất tinh hỏa xông ra, tạo thành một đạo kinh khủng cột lửa. Đạo này cột lửa vô cùng tinh khủng, giống như là núi lửa phun trào ra dung nham cây cột như thế, có vô cùng đáng sợ lực tàn phá, kinh khủng cột lửa, hô khiếu nhi ra, lực lượng đáng sợ bộc phát ra, khiến cho được phía trước không gian đều là bị thiêu hủy thành một mảnh hư vô. Như thế uy thế như vậy, đơn giản là cực kỳ kinh người. Ở đó từng tia ánh mắt nhìn chăm chú bên dưới, Lục Huyền Phong cùng Độc Cô Vô Địch hai người công kích đụng vào nhau. Nhất thời, một cổ kinh thiên nổ mạnh, liệt truyền ra, lực lượng đáng sợ bộc phát ra, làm cho toàn bộ không gian đều run rẩy, kịch liệt lay động, Độc Cô Vô Địch hỏa diễm quang trụ, trực tiếp chính là bị chấn bể, vô tận hỏa diễm hướng bốn phương tám hướng tản đi, khiến cho trong cả sân đều là hóa thành một cái biển lửa. Mãnh liệt vô cùng, lực lượng bá đạo vô cùng, Lục Huyền Phong đạo, ngươi Thái Ất tinh hỏa, uy lực đại tăng a. Độc Cô Vô Địch đạo, ngươi Huyền trọng lực, uy lực cũng là gia tăng không ít. Lục Huyền Phong cười một tiếng, đạo, đã như vậy, vậy thì tiếp ta một chiêu nữa đi. Dứt lời, Lục Huyền Phong cả người từ trong sân biến mất, hoàn toàn không thấy tăm hơi. Độc Cô Vô Địch thấy vậy, cũng là không có biểu hiện ra cái gì hốt hoảng dấu hiệu. Nhưng mà thúc dục Thái Ất tinh hỏa, cường đại hỏa diễm, mãnh liệt bùng nổ, khắp toàn thân, khiến cho cả người hắn đều là biến hóa là một hỏa nhân. Cùng lúc đó, Thái Ất tinh hỏa cháy hừng hực, hướng bốn phương tám hướng khuếch tán, dọc theo mở ra, mãnh liệt năng lượng, khiến cho phương viên ba trượng không gian đều là hóa thành một cái biển lửa. Hỏa diễm bốc hơi lên, không ngừng thiêu đốt, uy thế thập phân kinh khủng, nhưng là, khiến cho người cảm thấy thập phân khiếp sợ là, Lục Huyền Phong cuối cùng không sợ Thái Ất tinh hỏa, trực tiếp tự xuyên việt vô tận hỏa diễm, cầm quả đấm, trực tiếp một quyền chính là lao xuống, hạo đại năng lượng, kịch liệt dũng động, làm cho không gian đều là nát bấy, căn liền không chống đỡ được một cổ cường đại quyền thế. Thấy vậy, mọi người không có cái nào không ngạc nhiên, Thái Ất tinh hỏa, uy lực này có thể tuyệt đối không phải một loại mạnh, liền hư không cũng có thể nát bấy xuống. Nhưng mà, Lục Huyền Phong lại là có thể không nhìn thẳng, xuyên thấu tới, hướng về phía Độc Cô Vô Địch phát động liệt thế công. Thực lực bực này, có thể tuyệt đối không phải một loại cường. Ngô Thần nhìn Lục Huyền Phong, hắn tự nhiên là có thể nhìn ra, Lục Huyền Phong vì sao không sợ Thái Ất tinh hỏa, là bởi vì tại hắn ngoài thân có một loại kỳ lạ năng lượng. Chính là chỗ này một loại kỳ lạ năng lượng, khiến cho hắn với bên ngoài Thái Ất tinh hỏa hoàn toàn ngăn cách mở, khiến cho Thái Ất tinh hỏa không cách nào đối với hắn tiến hành hữu hiệu tổn thương. Mà loại kỳ lạ năng lượng, nếu như hắn không có đoán sai, chắc là Lục Huyền Phong có cái loại này huyền trọng lực đi. Xích Diễm Địa Ngục, Độc Cô Vô Địch quát lên một tiếng lớn, thúc dục Thái Ất tinh hỏa, đánh ra tuyệt thế một đòn, chỉ thấy vô tận hỏa diễm từ trên người hắn lao ra, cháy hừng hực, đáng sợ năng lượng, mãnh liệt chấn động, khiến cho được toàn bộ không gian đều là run rẩy kịch liệt. Không ngừng phát sinh băng liệt, căn liền không thể chịu đựng ở đây một cổ cường đại lực hỏa diễm. Vào giờ phút này, Lục Huyền Phong đang ở sông về Độc Cô Vô Địch trong quá trình. Đột nhiên, hắn nhìn thấy, vô tận hỏa diễm, từ phía trước phún ra ngoài, giống như thiên hỏa rơi xuống, không ngừng vọt tới, sắc mặt hắn cũng là lộ ra vẻ ngưng trọng, không nói hai lời, lập tức thúc dục động quả đấm, hung hăng đánh ra, huyền trọng lực bộc phát ra, sông về kia một cổ cường thịnh hỏa diễm, chống lại Độc Cô Vô Địch công kích, nhưng là... Độc Cô Vô Địch lúc này thật sự thúc dục tuyệt kỹ, có thể tuyệt đối không phải cái gì một loại chiêu số. Mãnh liệt hỏa diễm từ trên người hắn không ngừng dũng động, không ngừng bộc phát ra, từ bốn phương tám hướng bao phủ hướng Lục Huyền Phong, phải đem hắn miễn cưỡng cho đốt diệt xuống. Rất nhanh, Lục Huyền Phong bóng người bị một cổ hỏa diễm cho để ở, không cách nào nữa di chuyển về phía trước. Đáng sợ hỏa diễm ở bên cạnh hắn không ngừng tàn phá, không ngừng thiêu hủy, vô cùng kinh người, kinh hãi cực kỳ. Kết quả là giữa hai người cứ như vậy tiến vào tình trạng giằng co. Lục Huyền Phong ngoài thân huyền trọng lực tạo thành một tầng cứng rắn vòng bảo hộ, vững vàng che chở thân thể của hắn, không để cho bị Thái Ất tinh bỏng lửa hại. Mà Độc Cô Vô Địch lực lượng cũng là vô cùng cường đại, hắn Thái Ất tinh hỏa uy lực cũng là vô cùng bá đạo, khiến cho Lục Huyền Phong căn cũng không có biện pháp đến gần. Hai người giằng co hai phút, cuối cùng trận chiến này lấy huề mà kết thúc. Ha ha, thực lực ngươi so với một năm rưỡi trước nhưng là đại tiến bộ lớn a. Huề cũng tốt, lại tiếp tục đấu nữa, liền chính ta cũng không có biện pháp khống chế cục diện. Lục Huyền Phong thu liễm khí thế, đây là kiếm đại hội, không là sinh tử đấu chiến địa phương, điểm đến đó thì ngừng liền có thể, nếu như hai phe thực lực tương đương, ai cũng không có biện pháp vững vàng chế trụ đối phương. Như vậy, chiến đấu sẽ lấy huề mà kết thúc, hắn và Độc Cô Vô Địch giữa chiến đấu, chính là một loại cục diện như vậy. Độc Cô Vô Địch chép miệng một cái, đối với cái kết quả này, hiển nhiên hắn là không hài lòng lắm, tới cho là, lấy hắn thực lực bây giờ. Nếu muốn đánh bại Lục Huyền Phong, hẳn không phải là cái gì quá chuyện khó, nhưng là không nghĩ tới, đối phương huyền trọng lực lại là lợi hại như vậy, liền hắn Thái Ất tinh hỏa cũng là có thể chống đỡ được. Thật là không thể tin được. Chương 1242, Nguyệt Thanh Trúc xuất thủ. Bất quá, Độc Cô Vô Địch cũng không ở ý cái này, đối với hắn mà nói, hắn đối với Lục Huyền Phong không có bao nhiêu hứng thú. Hắn chân chính đánh bại người, nhưng mà Ngô Thần, người này, từng tại bọn họ Đông Huyền vực Tiên Đạo Thánh Địa trao đổi trên đại hội đưa hắn cho đánh bại. Cướp đi nguyên thuộc về hắn Đông Huyền vực đệ nhất cường giả thanh niên danh hiệu. Hắn lần này tới Trung Châu mục đích là vì đánh bại hắn, lần nữa đoạt lại thuộc về hắn Đông Huyền vực đệ nhất cường giả thanh niên tôn hiệu. Ngay sau đó, hắn đưa mắt về phía Ngô Thần, quanh thân khí thế dũng động, chiến ý dâng cao. Giờ khắc này, Bối Thần Viện bên này, người người đều là khẩn trương, bọn họ cũng đều biết, Độc Cô Vô Địch lần này thuần túy là hướng về phía Ngô Thần một người đến, mà hắn tới nơi này mục đích là vì đánh bại hắn. Bây giờ thấy hắn như vậy, bọn họ biết Độc Cô Vô Địch sợ là muốn mở ra hành động, nhưng là, ra mọi người dự liệu là, Độc Cô Vô Địch trên người khí thế lại lần nữa hạ xuống đi. Sau đó, hắn kết quả, đi về phía Thái Nhất Môn bên kia đi. Thấy vậy, Bối Thần Viện người chẳng lẽ là thở phào một cái, Độc Cô Vô Địch lực lượng quá kinh khủng, nếu là hắn thật hướng Ngô Thần phát động khiêu chiến, như vậy, hậu quả đúng là thiết tưởng không chịu nổi. Ngô Thần, ngươi phải coi chừng, người này tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Hầu Quân Tập nhắc nhở nói, lấy hắn đối với Độc Cô Vô Địch biết. Người này nếu như không đánh bại Ngô Thần, hắn là tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, mặc dù hắn bây giờ không có xuất thủ, trực tiếp cùng Ngô Thần đối chiến, nhưng là phía sau nhất định sẽ có một trận chiến đấu. Nhưng là, Ngô Thần chỉ nhưng mà nhún nhún vai, đối với cái này cái, hắn là nửa chút cũng không ở ý, hắn có thể đánh bại Độc Cô Vô Địch một lần, đó là có thể đánh bại hắn lần thứ hai, từ hắn đem đối phương cho vượt qua một khắc kia trở đi. Độc Cô Vô Địch liền không còn là đối thủ của hắn. Vô luận là bây giờ, hay là tương lai, đều là giống nhau. Độc Cô sư huynh, ngươi không phải là muốn khiêu chiến tiểu tử kia ấy ư? Thế nào bất chiến? Gia Cát Chính Ngã không hiểu hỏi. Độc Cô Vô Địch chậm rãi nói, bây giờ còn chưa phải lúc, trước hắn và Lục Huyền Phong giữa đánh một trận, hao phí lực lượng cực lớn, nếu như lúc này đi cùng Ngô Thần đối chiến, vậy đơn giản là mình tìm ngược, hơn nữa, Ngô Thần hắn cũng không phải hoàn toàn không có tiến bộ, mà là tiến bộ thần tốc, tu vi tiến triển cực nhanh, hắn nhất định phải nhìn một chút, đối phương thực lực bây giờ đến cùng mạnh mẽ đến mức nào. Lấy làm châm chích xử lý. Chính là từ hai phương diện này cân nhắc, hắn mới không có lập tức xuất thủ, đi cùng Ngô Thần giao chiến, chờ hắn nghỉ ngơi tốt, khôi phục thực lực, lại đi hướng hắn khiêu chiến cũng không muộn. Nguyên lai, người nhân tài này là Đông Huyền vực chân chính người mạnh nhất a. Vậy cũng chưa chắc, Ngô Thần hắn lợi hại nhất, cũng không phải là cái gì tu vi, mà là cái kia loại vượt cấp khiêu chiến kinh người năng lực. Loại năng lực này, với những thứ kia nghịch thiên thiên tài cơ hồ là tương đối. Vậy ngược lại cũng là, hắn ở tinh cực cảnh thất trọng thiên thời điểm, là có thể đánh bại tinh cực cảnh cửu trọng thiên cường giả tối đỉnh. Hiện tại đang đột phá hóa long cảnh, không chừng có thể đối phó hóa long cảnh nhị trọng thiên cường giả. Lại xem một chút đi, theo loại tình huống này đến xem, người này với người kia giữa, nhất định có một trận chiến, ai là chân chính Đông Huyền vực đệ nhất cường giả thanh niên. Đến lúc đó liền rõ ràng, mọi người nghị luận ầm ĩ, đối với Đông Huyền vực tình huống, rất là chú ý. Kèm theo thời gian trôi qua, sắc trời dần dần tối lại, một vầng minh nguyệt treo ở trên trời cao, bất chi bất giác, đã là một thiên thời gian trôi qua. Đối với những người thanh niên này mà nói, thực lực bọn hắn vô cùng cường đại, cho dù là mấy ngày mấy đêm không ăn không uống, kia cũng không có bất kỳ ảnh hưởng, cho nên, kiếm đại hội cũng không có bởi vì đêm tối đến mà dừng lại. Tiếp tục tiến hành, các ngươi đã lên một lượt chàng, ta cũng lên chàng đi đi. Nguyệt Thanh Trúc đứng lên, nhẹ nhàng bước chân, chậm rãi đi tới trong sân. Nàng vừa vào sân, ngay lập tức sẽ hấp dẫn ánh mắt mọi người, bởi vì Nguyệt Thanh Trúc chính là Đông Huyền vực song bích một trong. Xinh đẹp tuyệt thế, tuyệt đẹp vô song, cho dù là trong này châu trong thế giới, có thể cùng sánh vai, đó cũng là ít lại càng ít. Hóa long cảnh cường giả, một ít linh thức bén nhạy người ngay lập tức sẽ nhìn ra Nguyệt Thanh Trúc bây giờ tu vi tình trạng. Không khỏi là một mảnh kinh hãi, trời ạ, nàng cũng đột phá hóa long cảnh, làm sao có thể, đúng vậy, nửa năm trước, ta nhớ được nàng tu vi mới là chỉ có tinh cực cảnh cửu trọng thiên. Liền tinh cực cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong cũng không có đạt tới. Làm sao có thể đột nhiên đã đột phá hóa long cảnh. Đây cũng quá kinh người đi, ta nhớ được, nàng là với Ngô Thần cùng nhau đi vào. Chẳng lẽ nói, nàng cũng với Ngô Thần như thế, đạt được không nổi cơ duyên sao? Chỉ có thể là như vậy, ta thật hối hận a, sớm biết ở trong đó cất giấu lớn như vậy cơ duyên. Ta nên sớm một chút nhi đi vào, có lẽ phần kia đại cơ duyên liền không tới phiên hai người kia. Ta cũng thật hối hận, mọi người nghị luận ầm ĩ, bọn họ, đến cùng đạt được cơ duyên gì? Cửu công chúa nhìn Nguyệt Thanh Trúc, trong mắt cũng là lộ ra hiếu kỳ, trước, Ngô Thần tu vi tiến nhiều, nhất cử từ tinh cực cảnh thất trọng thiên tăng tới hóa long cảnh. Bây giờ thế nào, Nguyệt Thanh Trúc cũng giống như vậy, tu vi tiến nhiều, không cần nghĩ cũng biết, hai người này ở ứng long kia lấy được không nổi cơ duyên. Nếu không, bọn họ tu vi và thực lực sẽ không có kinh khủng như vậy tăng lên. Đông Huyền vực mỹ nữ, ta ngược lại thật ra thật có hứng thú, một tên nam huyền vực cường giả đứng lên, chậm rãi đi về phía trong sân. Đây không phải là Nam Huyền vực Trầm Lâm Phong ấy ư? Không nghĩ tới, hắn lại ra sân, Trầm Lâm Phong ở nửa năm trước đã đột phá hóa long cảnh. Thực lực là mạnh vô cùng, tinh thần sức lực, tuyệt đối không thể khinh thường, bất quá, ta còn là càng nghiêng về Nguyệt Thanh Trúc, dù sao, mỹ nữ mà, ai đều thích, ha ha, ta cũng giống vậy, ủng hộ Nguyệt Thanh Trúc. Trong sân, Trầm Lâm Phong nhìn Nguyệt Thanh Trúc, càng xem càng thích, đẹp như vậy nữ, ở trên thế giới này, nhưng là thập phân hiếm thấy, so sánh với Nguyệt Thanh Trúc mà nói. Hắn trước đây bản thân nhìn thấy còn lại mỹ nữ, đều là dong chi tục phấn, chớ đừng nói chi là Nguyệt Thanh Trúc còn có mạnh vô cùng tinh thần sức lực tu vi. Giống như hắn là hóa long cảnh cường giả, xin mời, Nguyệt Thanh Trúc nhàn nhạt nói, nàng đối với Trầm Lâm Phong, nhưng là không có nửa điểm nhi cảm giác. Mỹ nữ, ngươi trước mời, Trầm Lâm Phong mặt tươi cười, bằng thực lực của hắn, đối phó Nguyệt Thanh Trúc, đó là tuyệt đối không có vấn đề gì. Trăng sáng mọc trên biển, Nguyệt Thanh Trúc cũng không khách khí cái gì. Trực tiếp liền khiến cho dùng được cường đại tuyệt kỳ, cuồn cuộn lực lượng, từ trên người hắn bộc phát ra, trực tiếp là ở trên trời ngưng tụ tạo thành một đạo minh nguyệt. Đạo này minh nguyệt, lóe sáng chói mắt, đổi thành chói mắt hào quang, cùng bầu trời bên trong kia một đạo minh nguyệt hòa lẫn. Tạo thành một bộ đôi tháng cùng thiên hiếm thấy kỳ quan. Thấy vậy, tất cả mọi người lộ ra vẻ ngạc nhiên, là Nguyệt Thanh Trúc tuyệt kỹ mà cảm thấy khiếp sợ. Chương 1243, Đại Thời Đại. Tới đúng dịp, Trầm Lâm Phong về phía trước bước ra một bước. Kèm theo bước này bước ra, một cổ hung lực lượng, nhất thời từ trên người hắn bộc phát ra, khí thế cường đại, dũng động mà ra, điên cuồng chấn động, khiến cho được toàn bộ không gian cũng ở run rẩy kịch liệt. Không ngừng phát sinh lay động, phá thương ấn, Trầm Lâm Phong hét lớn một tiếng, cũng là trực tiếp đánh ra bản thân tuyệt kỹ, năng lượng cường đại nhanh chóng tụ đến, ngưng tụ tạo thành một đạo cường đại ấn pháp, mang theo uy lực kinh khủng, hướng Nguyệt Thanh Trúc cho tiến lên, phá thương ấn vừa ra, một cổ hung lực lượng, ngay lập tức sẽ là bộc phát ra. Siêu cường năng lượng, quán thâu mà xuống, hung cực kỳ, cuồng bạo vô cùng, giờ khắc này, trong sân tất cả mọi người ánh mắt, đều là hội tụ ở hai người bọn họ trên người, nháy mắt một cái cũng không nháy mắt, đối với cái này một chiêu, bọn họ cũng là tràn đầy mong đợi, sẽ ở đó từng tia ánh mắt nhìn chăm chú bên dưới. Minh Nguyệt từ trên xuống dưới, phá thương ấn từ dưới lên trên, hai người rất nhanh thì đụng đồng thời, Lập tức, một cổ hung khí thế, từ đụng nhau điểm bộc phát ra, như cùng là sóng lớn một dạng mãnh liệt mà ra, quét ra, hạo hạo đáng đáng, Nguyệt Thanh chúc mày liễu dựng lên, hai tay nhanh như tia chớp như vậy bắt pháp quyết, một cổ cường đại lực lượng, từ trên người nàng vọt lên đến, dưới vào đến kia một vầng minh nguyệt bên trong, minh nguyệt uy thế tăng vọt, một cổ lực lượng đáng sợ, bộc phát ra, trực tiếp liền đem Trầm Lâm Phong phá thương ấn cho chấn vỡ. Có chút thực lực, Trầm Lâm Phong nhìn hết thảy các thứ này, ánh mắt lộ ra vẻ ngưng trọng, lại cũng không có chút gì do dự, lại vừa là một đạo ấn pháp, từ hắn lòng bàn tay lao ra, đạo này ấn pháp, so với trước kia một đạo ấn pháp, uy lực còn phải càng liệt, lực lượng cũng phải cần càng kinh khủng hơn, mang theo vỡ nát không gian lực lượng kinh khủng, hồi phục lại hướng Nguyệt Thanh Trúc cho tiến lên, Nguyệt Thanh Trúc cũng là chiêu số không thay đổi, hai tay bắt pháp quyết, dẫn động kia một đạo minh nguyệt, hướng Trầm Lâm Phong cho nghiền ép tới, lực lượng cực kỳ liệt, hai người một lần nữa giao phong, nhất thời, một cổ cường đại lực lượng, bộc phát ra, tạo thành từng đạo cuồng phong, hô khiếu nhi ra, cuốn toàn bộ không gian, lần này, Trầm Lâm Phong thật sự khởi động ấn pháp, lực lượng là vô cùng cường đại, cho dù là một thanh trúc minh nguyệt, cũng thì không cách nào đem cho chấn vỡ, phá cho ta, Trầm Lâm Phong hét lớn một tiếng, trong cơ thể đan điền cuồn cuộn, một cổ cường đại lực lượng, từ trên người bộc phát ra, xông vào ấn pháp bên trong, ấn pháp ánh sáng dũng động, một cổ cường đại khí thế, từ trong truyền tới, chấn động toàn bộ không gian, quét ra, hạo hạo đáng đáng, cường đại ấn pháp, đánh vào mà lên, tác dụng ở ngoài sáng trên ánh trăng, đem bước cho lui, run rẩy không thôi, thấy vậy, Đông Huyền vực người đều là lo lắng, Trầm Lâm Phong thực lực rất mạnh, tuyệt không phải là cái gì nhân vật đơn giản, bất quá, Ngô Thần nhưng là một chút cũng không lo lắng, Nguyệt Thanh Trúc bây giờ đã đột phá hóa long cảnh, lại được đến một ít long khí, thực lực có tiến bộ nhảy vọt, hơn nữa, bây giờ lại vừa là ban đêm, minh nguyệt chiếu khắp, nàng thân là nguyệt linh thể, dưới tình huống này, có thể phát huy ra lực lượng, kia là vô cùng cường đại, tuyệt đối là muốn vượt qua tất cả mọi người tưởng tượng. Trong sân, Nguyệt Thanh Trúc liễu nhíu mày một cái, lại cũng không có cái gì sợ hãi, ấn quyết trong tay chuyển một cái, kiều quát một tiếng, hạo nguyệt lực, quán chú thân ta, lập tức, một cổ mông lung lực lượng, từ trên bầu trời minh nguyệt bên trong thả ra ngoài, dưới vào đến Nguyệt Thanh Trúc trên người, khiến cho Nguyệt Thanh Trúc khí thế tăng vọt, sức mạnh tăng mạnh, đây là cái gì chiêu số? Tất cả mọi người đều là kinh dị vô cùng, bọn họ từ trước tới nay chưa từng gặp qua loại này chiêu số. Lại là có thể đem minh nguyệt lực lượng cho dẫn nhập đến trên người mình. Hơn nữa còn không đưa tới nửa chút cắn trả, nếu như ta không đoán sai, nàng cũng không phải là cái gì người bình thường, hẳn là nguyệt linh thể. Cửu công chúa nhìn Nguyệt Thanh Trúc, suy đoán nói, cái gì, nguyệt linh thể? Mọi người mở to hai mắt, cảm thấy nồng nặc không tưởng tượng nổi, không nghĩ tới, Nguyệt Thanh Trúc lại là trong tin đồn nguyệt linh thể, không nghĩ tới, thật là không nghĩ tới, nàng lại là nguyệt linh thể, liền nguyệt linh thể cũng xuất hiện, hơn nữa thổ linh thể. Đông Huyền vực rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, muốn nghịch thiên tiết tấu à? Không đơn thuần là Đông Huyền vực, các ngươi có phát hiện không? Gần đây trong chúng ta châu cũng xuất hiện chừng mấy lệ thể chất đặc thù. Cái này so với dĩ vãng, thể chất đặc thù sinh ra xác suất, nhưng là phải cao nhiều. Chuyện này ta cũng biết, chẳng lẽ nói, một cái đại thời đại muốn tới sao? Rất có thể là như vậy, ở trong lịch sử, từng có một ít thời gian đoạn, ở những thời giờ này đoạn bên trong, thiên tài trẻ tuổi hiện ra một loại giếng phun trạng thái. Đủ loại thiên tài yêu nghiệt đồng loạt đăng tràng, như vậy thời gian ngừng, dưới tình huống bình thường xưng là đại thời đại, Cửu công chúa, Lệ Phong, Lục Huyền Phong bọn họ những người này liếc nhau một cái. Ánh mắt cũng là dần dần trở nên nóng bỏng, nhìn tổng quát trong lịch sử từng cái đại thời đại, cũng sẽ diễn dịch ra tuyệt thế cố sự, các lộ thiên tài chen chúc mà ra, đấu võ cái đó cuối cùng vương giả, đại thời đại, đây là thuộc về bọn họ cường giả thanh niên thời đại. Khắp cả vũ trụ không gian thịnh thế, trăng sáng mọc trên biển, Nguyệt Thanh Trúc kiều quát một tiếng. Thúc dục pháp quyết, ngay sau đó, lại vừa là một vầng minh nguyệt vọt lên đến, ngưng tụ ở giữa không trung, một vầng minh nguyệt, uy thế so với trước kia kia một đạo minh nguyệt muốn càng cường đại hơn. Lực lượng cũng phải cần càng kinh khủng hơn, hai tay bắt pháp quyết, Nguyệt Thanh Trúc thúc dục minh nguyệt, hướng Trầm Lâm Phong cho nghiền ép đi, lưỡng đạo minh nguyệt vừa ra, đồng thời nghiền đè xuống, Trầm Lâm Phong phá thương ấn ngay lập tức sẽ rơi vào hạ phong. Chỉ nhưng mà giữ vững chốc lát, liền tuyên cáo nát bấy, không cách nào ngăn cản được Nguyệt Thanh Trúc lực lượng. Làm sao có thể, nhìn hết thảy các thứ này, Trầm Lâm Phong ánh mắt trợn to, cảm thấy nồng nặc không tưởng tượng nổi, hắn thế nào cũng không nghĩ đến, Nguyệt Thanh Trúc lực lượng lại sẽ là như thế kinh khủng như vậy. Đơn giản là để cho người khó mà tin được, ngươi bại, Nguyệt Thanh Trúc lạnh giọng tuyên bố, bây giờ là ban đêm, minh nguyệt nhô lên cao, nàng có thể mượn minh nguyệt lực lượng, phát huy ra vượt qua tự thân tu vi cấp bậc sở ứng có sức mạnh. Cho nên, Trầm Lâm Phong đương nhiên sẽ không là nàng đối thủ, Trầm Lâm Phong thở dài. Đạo, thua ở thể chất đặc thù người, không oan, Nguyệt Thanh Trúc là nguyệt linh thể, thuộc về thể chất đặc thù, mà thể chất đặc thù người, chính là thiên địa sủng nhi, thiên tư vô hạn, bất khả hạn lượng, căn thì không phải là hắn có thể tưởng tượng. Thanh Trúc tỷ thật là quá tuyệt, Thiên Tuyền Thánh Địa người cao hứng vô cùng. Bây giờ, Lô Tuấn Nghĩa cùng Nguyệt Thanh Trúc đều là đã đột phá hóa long cảnh. Bọn họ Thiên Tuyền Thánh Địa cũng liền có hai tên đệ tử đột phá hóa long cảnh. Ở tại bọn hắn Đông Huyền vực bên trong, vẫn là lần đầu tiên xuất hiện, liền Thái Nhất Môn cũng không sánh nổi bọn họ, bởi vì Thái Nhất Môn chỉ có Độc Cô Vô Địch một người đột phá hóa long cảnh. Những người khác còn dừng lại ở tinh cực cảnh cái cảnh giới này bên trong. Chương 1244, Thiên Sa, Ngô Thần, cút cho ta xuống, đột nhiên, một cái lôi đình tiếng quát, từ trong sân truyền tới, sợ tất cả mọi người giật mình, tất cả mọi người đều là nhìn về phía trong sân, nơi đó, một vị thanh niên nam tử đang nhìn Đông Huyền vực bên này. Ở trên người hắn, chấn động mãnh liệt lực lượng, cuồng dã mà bá đạo, hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt, người này là ai, thật là mạnh khí tức, sợ là không thấp hơn hóa long cảnh nhị trọng tiên tu vi. Nếu như ta nhớ không lầm, người này hẳn là Đông Hải người, Đông Hải bá chủ Bạch Sa tộc đệ nhất thiên tài Thiên Sa. Thiên Sa, lại là hắn, hắn tại sao phải nhằm vào Ngô Thần, chẳng lẽ hai người bọn họ có thù oán sao? Liền không biết được, Thiên Sa, nghe được cái tên này, Đông Huyền vực người đều hoàn toàn biến sắc, người này, có thể nói là bọn họ Đông Huyền vực rất nhiều cường giả thanh niên ác mộng. Tu vi kinh khủng, đạt tới hóa long cảnh nhị trọng thiên, thực lực xa ở tại bọn hắn những người này trên, ở trong bọn họ, cũng liền Độc Cô Vô Địch mới là đạt tới cái này dạng một loại cảnh giới. Bối thần viện bên này, tất cả mọi người là thân thể run rẩy không ngừng, bọn họ cũng đều biết, bởi vì một dãy chuyện, đạo đưa bọn họ bối thần viện cùng Bạch Sa tộc giữa kết thù. Vì vậy, đối với bọn hắn mà nói, Thiên Sa danh tự này, nhất định chính là một loại cấm kỵ, là cuồng ma nhân vật bình thường. Thiên Sa sao? Ngô Thần nhướng mày một cái, hắn cũng không nghĩ tới, Thiên Sa lại sẽ tới tìm hắn để gây sự. Còn nhớ, ban đầu bọn họ ở Đông Hoang Đại Địa Chi lúc, đã từng gặp được người này, lúc ấy hắn, tu vi và thực lực vẫn còn tương đối kém, căn thì không phải là Thiên Sa đối thủ, sau đó, là cùng Thuấn Nhan hợp lực, mới có thể thành công đánh lui đối phương. Tới ở hiện tại, hắn tu vi và thực lực, sớm đã là xưa không bằng nay, một cái Thiên Sa, hắn đã là không có nửa điểm nhi sợ hãi, từ chỗ ngồi đứng lên, Ngô Thần không có chút gì do dự, trực tiếp chính là đi về phía trong sân, nhìn thấy hai người bọn họ ra sân, chúng mắt người đều là sáng lên, bọn họ biết, lại vừa là một trận trọng lượng cấp tỷ thí muốn bắt đầu. Rất tốt, sẽ để cho cái này Thiên Sa đến dò xét thực lực của hắn đi. Độc Cô Vô Địch cười thầm trong lòng, hắn vẫn luôn nghĩ tưởng nhìn một chút, Ngô Thần thực lực bây giờ, rốt cuộc có bao nhiêu, nhưng mà, trước đây vẫn luôn không có gì cơ hội, bởi vì Ngô Thần từ chiến thắng Tằng Quốc Cường sau, vẫn là ở vào một loại lúc nhàn rỗi trạng thái, không có xuất thủ qua, mà Tằng Quốc Cường tu vi, cũng chỉ có tinh cực cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong, liền Ngô Thần một chiêu cũng không tiếp nổi, vừa có thể bước ra hắn bao nhiêu thực lực, nhưng là, hiện tại ở nơi này Thiên Sa cũng không giống nhau, hắn tu vi với hắn, đều là hóa long cảnh nhị trọng thiên. Thần cũng là Bạch Sa tộc thiên tài tuyệt thế, thực lực một chút cũng không yếu cho hắn, do hắn xuất thủ tiến hành dò xét, đó là không thể tốt hơn nữa. Trong sân, Thiên Sa nhìn từ trên xuống dưới Ngô Thần, đối với Ngô Thần các loại sự tích, hắn là như vậy có nghe thấy, trong lòng cũng là cảm thấy chấn động không gì sánh nổi. Bởi vì nguyên ở trong lòng hắn, Ngô Thần chẳng qua chỉ là một con run dế như thế tồn tại. Hắn muốn bóp chết, kia là phi thường dễ dàng, bây giờ thế nào, cái này đã từng bị hắn cho coi là con kiến hôi như thế người. Lại ở Đông Huyền vực bên trong xông ra như vậy vang danh tiếng, liền Đông Huyền vực đệ nhất cường giả thanh niên danh hiệu cũng để cho đối phương cướp đi. Này trùng trùng sự tích, giản làm cho người ta khiếp sợ không thôi, cảm thấy nồng nặc không tưởng tượng nổi. Ngô Thần, đừng tưởng rằng ngươi cầm cái gì Đông Huyền vực đệ nhất cường giả danh hiệu, liền có thể muốn làm gì thì làm. Nói cho ngươi biết, cái gọi là Đông Huyền vực đệ nhất cường giả thanh niên, ở ta Thiên Sa nhãn trong, ngay cả một thí cũng không phải. Nghe vậy, Đông Huyền vực mọi người đều là căm giận. Ngày này Sa đơn giản là đáng ghét cực kỳ, lại dám như vậy coi rẻ bọn họ Đông Huyền vực người. Nhưng là, Ngô Thần nhưng chỉ là nhún nhún vai, cái gọi là Đông Huyền vực đệ nhất cường giả thanh niên danh hiệu. Hắn còn không có thế nào để ở trong lòng, cho dù là Thiên Vũ Đại Lục đệ nhất cường giả danh hiệu. Hắn là như vậy cũng không coi vào đâu, ta bây giờ sẽ nói cho ngươi biết, lực lượng chân chính, đến cùng là dạng gì một loại sức mạnh. Thiên Sa quát lên một tiếng lớn, cầm quả đấm, trực tiếp đấm ra một quyền, cường đại quyền thế, hung bộc phát ra. Như cùng là kinh đào hãi lãng, vọt thẳng hướng Ngô Thần, không có cho hắn bao nhiêu khiếp sợ thời gian, thẳng phát động cường đại thế công, đáng sợ quả đấm, có lực lượng kinh khủng, một quyền đánh ra, không gian xung quanh, trực tiếp bị nát bấy xuống, hóa thành một mảnh hư vô, khí thế kinh khủng, mang theo cuồng liệt phong bạo, cuốn về phía Ngô Thần. Ngô Thần khẽ ngẩng đầu, nhìn Thiên Sa, khóe miệng cười nhạt, hắn thực lực bây giờ, có thể tuyệt đối không phải Thiên Sa có thể tưởng tượng. Tiên Vương trấn cửu thiên, Ngô Thần hét lớn một tiếng. Trực tiếp thúc dục Tiên Vương, một đoàn chói mắt quang hoa từ trên người hắn lao ra, kim quang chói mắt, sáng lóa, trong chớp mắt, một người khổng lồ Tiên Vương liền là xuất hiện giữa sân, một cổ siêu cường lực lượng, từ tiên vương bên trong bộc phát ra, vô cùng kinh khủng, cực kỳ kinh người, nhìn thấy một chiêu này, chúng mắt người đều là sáng lên, bọn họ cũng đều biết, đây là một chiêu tuyệt đối phòng ngự hình chiêu số, lực phòng ngự vô cùng kinh khủng, cho dù là tu vi vượt qua Ngô Thần người, cũng chưa chắc là có thể đưa nó cho nát bấy xuống. Hung một quyền, hung hăng đụng vào tiên vương trên người, nhưng là, khiến cho người cảm thấy khiếp sợ là, tiên vương vững chắc vô cùng, lắc lắc đều không mang dung một chút, trực tiếp chính là ngăn trở thiên sa quả đấm, lại là này một chiêu ấy ư, ngươi trừ một chiêu này, cũng chưa có khác chiêu sao? Thiên sa nhìn Ngô Thần ngoài thân tiên vương, trong mắt tràn đầy khinh thường, tiểu tử này, chỉ biết núp ở ô trong mai rùa, không chịu đi ra với hắn chính diện giao thủ, người như vậy, căn liền không xứng làm đối thủ của hắn. Ngô Thần cười nhạt, đạo, chờ ngươi phá ta một chiêu này rồi hãy nói, hắn tập quán tin chắc một cái chủ trương, đó chính là nghệ ở tinh, không ở số nhiều, cho nên, cho dù trong đầu hắn có rất nhiều tuyệt kỹ, hắn vẫn là chỉ tuyển chọn trong đó mấy bộ công pháp tới tu hành. Nhưng là, hắn thật sự công pháp tu hành, đều là uy lực to lớn, độc nhất vô nhị thần kỹ, người bình thường là căn liền không cách nào chạm tới, nếu như vậy, vậy ngươi sẽ phải coi trọng, xem ta như thế nào phá ngươi vỏ rùa đen. Thiên Sa lạnh rên một tiếng. Lần trước, Đông Hoang Đại Địa chi đi, hắn có thể phá hư Ngô Thần Tiên Vương, lần này hắn là như vậy không chút ngoại lệ. Cuồng Sa loạn vũ, Thiên Sa chợt quát, cầm hai quả đấm, một cổ cường đại khí thế, từ trên người hắn lao ra, một cổ khí thế, vô cùng kinh khủng, cho ta toái. Thiên Sa cầm quả đấm, trực tiếp đấm ra một quyền này lực lượng, so với trước một quyền kia, uy lực mạnh hơn gấp đôi, đáng sợ quyền thế, hung bộc phát ra, giống như mưa rông gió giật, quét ra, hạo hạo đáng đáng, là lúc. Phía trước vùng không gian này, trực tiếp liền bị nát bấy xuống.